Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện sau khi ly hôn với nhân vật phản diện. Truyện audio được chia sẻ bởi coookdocchuyen.com. Chương 81, khóe miệng Thẩm Mục Thâm khẽ câu, lộ ra nụ cười yếu ớt, trong ánh mắt không có bất kỳ sự sắc bén nào, ngược lại nhiều hơn một chút nhu hòa. Có một việc anh phải thẳng thắn với em một chút. Tề Duyệt chớp mắt, còn chuyện gì chưa thẳng thắn sao? Chuyện gì vậy? Thẩm Mục Thâm cầm lấy thìa nhỏ, mục một khối bánh nhỏ đưa tới bên miệng Tề Duyệt. Em ăn một miếng trước, không một hồi lại tức giận không ăn được. Tề Duyệt hơi nheo mắt lại, nghe lời này, giống như không có chuyện gì tốt, đưa tay đẩy tay Thẩm Mục Thâm đưa tới. Đã như vậy em sẽ không ăn, bắt người tay ngắn chứ không đánh người miệng mềm. Một lúc nữa em tức giận mới tương đối hợp lý. Thẩm Mục Thâm lặng lặng nhìn cô vài giây, đem thìa để lại trong đĩa, cảm thán. Đúng là trò giỏi hơn thầy. Trước kia anh đều khiến cho đối phương nghẹn họng, không nghĩ tới sẽ có một ngày em có thể khiến cho anh như vậy. Thật sự thể hiện được câu nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thìa để về phía sau, Thẩm Mục Thâm cân nhắc một chút nói. Gần đây nhìn em có vẻ rất thần bí, bởi vì em là phụ nữ mang thai nên không thể khiến cho người khác bớt lo được. Em mới không có, Tề Duyệt phản bác. Dường như những người xung quanh đều nói cô không thể bớt lo tới cô được, nhưng cô cảm thấy cô có thể giải quyết được. Thẩm Mục Thâm lắc đầu, khẳng định nói. Không, Tề Duyệt, em chính là lão sư trong mắt những học sinh ngoan, trong mắt học sinh em chính lại đại tỷ. Tề Duyệt chớp mắt mờ mịt hỏi. Ý anh là gì? Thẩm Mục Thâm dựa lưng vào ghế sofa, nói. Chính là thoạt nhìn chính là đệ tử tốt, nhìn qua chính là phụ nữ mang thai tốt. Tề Duyệt thoạt nhìn qua tính tình rất tốt, nhưng ở chung lâu với cô sẽ phát hiện ra, lúc cô tức giận sẽ không giận dữ mắng chửi, càng sẽ không nổi trận lôi đình. Cô sẽ lạnh đạm với người đó, khiến cho người khác muốn cùng cô đại náo một hồi. Nhưng cô lại là người vô cùng có tự chủ và quật cường, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cầu xin người khác, cũng sẽ không dễ dàng thay đổi mục đích ban đầu của mình. Tề Duyệt huých tay anh một cái. Anh mau nói chính sự đi, đến cùng anh muốn nói cái gì? Sắc mặt Thẩm Mục Thâm không thay đổi. Đơn giản mà nói, bởi vì em thần thần bí bí cho nên anh tìm người điều tra xem gần đây em đang làm gì. Dứt lời, sắc mặt Tề Duyệt dần trở nên nghiêm túc. Anh tìm người điều tra em. Thẩm Mục Thâm gật đầu. Là anh tìm người điều tra em, nhưng kết quả là em tìm công ty trinh thám. Nhưng cụ thể em điều tra chuyện gì, công ty đó một chút cũng không lộ ra. Tề Duyệt hít một hơi thật sâu, Tề Duyệt đang muốn đứng lên, Thẩm Mục Thâm lập tức kéo tay cô. Không phải anh không tin em, mà là lo lắng cho em. Tề Duyệt tức giận, lo lắng cho em, nên cho người điều tra em. Âm thanh Tề Duyệt rất nhẹ, nghe qua không giống như đang chất vấn, nhưng thực sự chính là chất vấn. Được rồi, dù sao anh cũng không có cách nào giải thích chuyện anh điều tra em cũng là sự thật. Nhưng anh chỉ muốn em minh bạch một chuyện, anh thật sự lo lắng cho em. Có thể là hình thức anh lo lắng cho em có vấn đề, nhưng có một điểm anh phải thừa nhận là anh sai rồi. Nhận sai vô cùng nhanh chóng, giờ khắc này Thẩm Mục Thâm khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đúng rồi, thái độ nhận sai này, vô cùng giống với thái độ Tống Thư Ký hướng anh nhận sai. Nhanh chóng, vô cùng thành khẩn. Có lẽ Thẩm Mục Thâm kịp thời nhận sai, Tề Duyệt tạm thời không có ý định rời đi. Nhìn về phía anh, trong ánh mắt có một tia tức giận, nhưng đồng thời cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Do em đang mang thai, anh cảm thấy hành động gần đây của em quá mức thần bí. Được rồi, cùng nhau nhận ra sai lầm của mình. Mặc dù lúc đó Thẩm Mục Thâm hỏi cô cũng không định sẽ nói với anh sự thật. Dù sao ngay từ đầu cô cũng không định nói với anh chuyện anh có khả năng bị hãm hại bỏ tù, khẳng định anh sẽ không tin tưởng điều này. Thẩm Mục Thâm hôn lên trán Tề Duyệt. Cảm ơn em đã nhận ra điều đó. Vậy bây giờ em có thể nói với anh không? Anh bỏ tay ra, em đứng lên cái đã. Thẩm Mục Thâm nhíu mày, dùng ánh mắt hoài nghi bày tỏ. Dường như hoài nghi Tề Duyệt đang giả bộ giải thích với anh, sau đó chạy về nhà của cô, đóng cửa, lại trốn anh 3 ngày liền. Vậy anh còn theo đuổi cô thế nào nữa? Tề Duyệt đối với anh trợn trừng mắt, bất đắc dĩ nói. Anh đi theo em đến đây. Thẩm Mục Thâm đi theo Tề Duyệt về nhà, Tề Duyệt lấy laptop trong phòng ra, đưa cho Thẩm Mục Thâm nhìn, anh nhịn không được nhíu mày. Anh nhớ đã từng nói với em, thiết bị điện tử sản sinh chất phóng xạ. Tề Duyệt bĩu môi. Em chỉ ngẫu nhiên dùng một chút, không phải là thường xuyên dùng. À, miệng phụ nữ đều là gạt người. Tề Duyệt thuận tay cầm chiếc gối trên ghế sofa hướng anh ném qua. Chuyện ban nãy em còn chưa tính toán với anh đâu, anh xác thực muốn nói tiếp. Thẩm Mục Thâm tiếp được gối đập đến, làm động tác kéo miệng bản thân, tỏ vẻ sẽ không nói nữa. Cô thật sự hoài nghi lời xin lỗi chân thành khí này của anh. Chưa đầy 5 phút đồng hồ cái đuôi sói của anh không nhịn được lộ ra. Cầm lấy máy tính, ngồi trên ghế sofa, đăng nhập mật khẩu, sau đó xuất hiện 4 chữ danh sách hồ sơ, sau đó đưa máy tính cho Thẩm Mục Thâm. Thẩm Mục Thâm tiếp nhận máy tính, nhìn qua một lần. Theo thứ tự hiện ra những chữ cái CSSQ. Tinh tế suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tề Duyệt. Bà Trần, Thẩm Mạnh Bách, Thẩm Mạnh Cảnh, Tề Noãn. Tề Duyệt nhún vai, anh thông minh như vậy, em cũng không cần thiết giải thích nhiều, anh tự mình xem đi. Nói xong cầm lấy chìa khóa nhà Thẩm Mục Thâm. Em muốn đi đâu? Thẩm Mục Thâm hỏi, sờ bụng mình, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Đương nhiên là em đi giải quyết món điểm tâm kia. Vừa ăn được 2 miếng, Tiểu Bảo còn chưa đã nghiền, hiện tại lại nháo với em. Thẩm Mục Thâm cười cười, vạch trần nói. Em đừng có lấy đứa nhỏ để che giấu sự tham ăn của em. Tề Duyệt chia tay đi. Thẩm Mục Thâm đem 4 tư liệu nhìn một lần, sau đó lâm vào trầm tư. Những văn kiện này, đều là bà Trần, cũng chính là Thẩm Lão Phu Nhân, còn có Thẩm Mạnh Bách, Thẩm Mạnh Cảnh, Tề Noãn đã cùng ai gặp mặt đều có trên tư liệu. Trong đó bao gồm cả chuyện lần trước anh đã Thẩm Mạnh Bách trúng kế, Thẩm Mạnh Bách liên hệ với nữ minh tinh kia cũng được ghi lại. Đâu chỉ như vậy, không những Thẩm Mạnh Bách mà Thẩm Lão Phu Nhân và Thẩm Mạnh Cảnh cũng không khác gì. Nối những điều này lại, Thẩm Mục Thâm cũng dần dần sáng tỏ chuyện nữ minh tinh và Thẩm Lão Phu Nhân từng liên hệ. Sau này Thẩm Mạnh Cảnh cũng liên hệ qua, cuối cùng là chuyện Thẩm Mạnh Bách liên hệ với nữ minh tinh kia. Sâu chuỗi những sự việc này, không khó nhìn ra, mẹ con Thẩm Lão Phu Nhân lợi dụng Thẩm Mạnh Bách làm con cờ bàn đạp cho mình. Thẩm Mục Thâm không che giấu lộ ra ý cười. Tề Duyệt thật sự cho anh một cái kinh hỉ. Thường nói phụ nữ chính là bảo tàng, không những thế phụ nữ mang thai chính là bảo tàng. Anh cho rằng cô không đếm xỉa quan tâm đến những chuyện này. Không ngờ cô lại lặng yên không tiếng động điều tra. Tuy rằng biết mình bị tính kế, nhưng lại không thể phủ nhận anh lại còn cảm thấy được Tề Duyệt lo lắng cho bản thân mà cảm thấy cao hứng, tâm trạng không che giấu được vui vẻ. Tiếp tục xem tài liệu, khóe miệng không nhịn được câu lên. Sau khi xem xong, mới cảm thấy Tề Duyệt đã sửa sang lại những chuyện này có bao nhiêu rõ ràng. Đến Tề Noãn cũng liên quan đến Thẩm Lão Phu Nhân và cháu trai của thị trưởng Lục. Liên quan đến 3 người này, nằm trong dự kiến nhưng lại ngoài dự đoán. Tư liệu về Lục Tuyển không nhiều lắm, nhưng lại có nhân viên chủ chốt trong đầu tư Century Mall. Trong khoảng thời gian này hai người này liên hệ còn rất nhiều. Sau đó là Thẩm Mạnh Cảnh cũng liên quan đến chuyện này. Mạng lưới thực sự rất lớn. Không thể không nói Tề Duyệt đã tìm được một công ty trinh thám đáng tin cậy. Không có đề cập đến những chuyện riêng tư cá nhân, chỉ là bề nổi quan hệ gặp mặt bên ngoài. Nhưng Thẩm Mục Thâm cũng không dám chắc những người này gặp mặt trao đổi chuyện gì, cũng đại khái hiểu rõ tình huống. Đều lợi dụng lẫn nhau, sau đó lật đổ anh. Tề Duyệt đỡ bụng trở về, nhìn anh đã buông máy tính trên tay. Sau đó dựa vào ghế sofa, đỡ tay, nghiêm túc suy xét, sau đó hỏi. Anh đều đã xem xong rồi. Thẩm Mục Thâm gật đầu. Tề Noãn muốn trả thù anh tìm Thẩm Lão Phu Nhân. Mà người Thẩm Lão Phu Nhân muốn đối phó chính là em, cho nên ăn khớp mượn đao giết người. Thẩm Lão Phu Nhân lợi dụng Tề Noãn quen biết với Lục Tuyển, sau đó sau lưng giật dây chủ đầu tư. Đây là những suy nghĩ của anh. Thẩm Mục Thâm liếc mắt nhìn cô. Anh nghĩ em cũng đoán như thế. Nếu không anh rời khỏi dự án đó đi. Tề Duyệt ngồi bên cạnh anh, đưa ra lời khuyên. Thẩm Mục Thâm nới tay, lộ ra ý cười, vẫn tự tin như trước, giống như đã dự tính trong tay, tùy ý cười. Tránh đi tai họa ngầm không phải là lựa chọn tốt nhất. Cách giải quyết tốt nhất chính là giải quyết tai họa ngầm. Tề Duyệt hít một hơi, thật sự là phong cách của Thẩm Mục Thâm, vừa âm tuyệt lại dứt khoát. Được rồi, em cũng chỉ muốn cho anh thấy những chuyện này. Còn anh muốn làm gì em đều ủng hộ anh. Nghe vậy, đôi mắt tối đen như hồ nước sâu của Thẩm Mục Thâm dần có ánh sáng chiếu rọi dần khuếch tán, dưới đáy mắt mang theo tinh quang. Đem Tề Duyệt ôm vào trong lòng. Tề Duyệt em thật tốt, cảm ơn em đã luôn tin tưởng anh. Được Thẩm Mục Thâm khích lệ thật sự là chuyện lạ hiếm có khó tìm. Cạnh tranh dự án Century Mall vẫn tiếp tục, thời gian chỉ còn lại vài ngày. 19 tầng lầu công ty vẫn bận rộn như trước, đương nhiên không phải bận rộn do dự án mà là bận rộn trước sau không thay đổi. Bận rộn hàng ngày, lại nghênh đón vị khách không mời mà đến. Lễ tân quầy một nhìn những người mặc quần áo tây trang đen đi lên tầng 17. Dưới ánh mắt không rõ chân tướng của nhân viên, những người đàn ông này đi tới trước cửa văn phòng Thẩm Mục Thâm. Người đàn ông cầm đầu đứng trước mặt tổng thư ký lấy ra thẻ chứng minh thân phận. Chúng tôi có việc cần phó tổng hỗ trợ điều tra một chút. Biểu cảm tổng thư ký ngưng trọng nói. Mấy vị chờ một chút. Gõ cửa văn phòng Thẩm Mục Thâm, truyền tới tiếng vào đi. Mở cửa, dường như đã sớm nhận được tin tức, Thẩm Mục Thâm ngẩng đầu, ánh mắt liếc qua Tống thư ký, dừng lại trên những người đàn ông phía sau. Người đàn ông lặp lại động tác, đem thẻ chứng minh thân phận lấy ra, nói: "Chúng tôi bên viện kiểm tra, có một số việc cần Thẩm tiên sinh đi cùng chúng tôi một chuyến, phối hợp điều tra." Thẩm Mục Thâm không một chút hoảng loạn, đứng lên, chấn định tự nhiên nói: "Đương nhiên có thể, nhưng tôi có thể gọi cho vợ tôi một cuộc điện thoại hay không? Vợ tôi sắp tới ngày sinh, tôi sợ cô ấy lo lắng quá mự." "Oa," người đàn ông cầm đầu nói, "có thể, nhưng mời ngài dùng điện thoại của chúng tôi gọi đi." Nói xong, lấy điện thoại đưa cho Thẩm Mục Thâm, ý tứ vô cùng rõ ràng. Không chỉ là muốn gọi trước mặt bọn họ, còn tránh cho anh lén làm chuyện gì đó sau lưng. Thẩm Mục Thâm cười cười, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm hoảng loạn. Nhận điện thoại, không cần xem lại số điện thoại, Tề Duyệt lập tức bấm một dãy số, gọi qua. Buổi chiều Tề Duyệt đang tưới hoa ngoài ban công, nghe được điện thoại đổ chuông. Dừng lại, cô đỡ bụng dè dặt cẩn trọng đi tới phòng khách nhận điện thoại. Câu đầu tiên Thẩm Mục Thâm nói: "Tề Duyệt, có lẽ anh có chút phiền toái." Tề Duyệt sửng sốt còn chưa phản ứng lại, anh nói tiếp: "Nhưng mà sẽ không có chuyện gì, em cũng không cần thiết phải lo lắng. Có chuyện gì em cứ trực tiếp nói chuyện với Tống thư ký là được rồi. Mấy ngày này em cố gắng chiếu cố bản thân. Nếu buồn chán, em hãy gọi Hải Lan tới ở với em vài ngày." Tề Duyệt trầm mặc một chút hỏi: "Đến cùng là anh xảy ra chuyện gì? Chút phiền toái nhỏ anh rất nhanh sẽ giải quyết. Em nhớ dưỡng thai cho tốt." Nói xong những lời này, Thẩm Mục Thâm cũng cúp điện thoại. Tề Duyệt sửng sốt thật lâu, sau đó gọi điện thoại qua cho Tống thư ký. Tống thư ký nói cho cô biết là viện kiểm sát mang Thẩm Mục Thâm đi. Nghe được ba chữ viện kiểm sát, Tề Duyệt cũng đoán ra được là chuyện gì. Chẳng lẽ kịch bản muốn bắt đầu rồi sao? Lúc Tề Duyệt đang lo lắng, Tống thư ký nói với cô, dường như Phó Tổng đã sớm đoán được chuyện này sẽ phát sinh. Khi biết được chuyện này, kêu anh ta truyền lời cho cô. Tề Duyệt sửng sốt khẩn trương hỏi lại, anh nói cái gì cơ? Phó Tổng đã nói như vậy? Tống thư ký tạm dừng một chút, sau đó hắng lại cổ họng, học theo ngữ khí của Thẩm Mục Thâm, bắt chước theo nói. Ánh mắt thiện cần, một đám phế vật tự cho mình là đúng. Trước cứ để cho bọn chúng đắc ý một thời gian, tôi sẽ đòi lại gấp bội. Tề Duyệt nghe vậy, phản ứng lại, anh ấy đã sớm biết. Tống thư ký ở bên đầu dây bên kia điện thoại, ở trong văn phòng Thẩm Mục Thâm, nhìn Phó Tổng bị mang đi, cười cười nói. Phó Tổng không phải nhất cử nhất động đều theo dõi bọn họ sao? Cho tới bây giờ ngài ấy chưa tính kế sai chuyện gì. Chưa hết, Tống thư ký còn cảm thán. Tôi sự hoài nghi không có chuyện gì là Phó Tổng không biết. Sếp của anh ta từ trước tới nay đều là có thù tất báo. Đối với điểm này, ngày đầu tiên Tống thư ký nhận công việc trợ lý cho Thẩm Mục Thâm đã biết. Nghe xong lời Tống thư ký nói, Tề Duyệt lúc này không còn lo lắng như vậy nữa. Cô đã nói mà, cô cũng đã đem chuyện điều tra nói cho anh biết, sao anh có thể thờ ơ như vậy? Lấy tính tình của anh, có lẽ sẽ tương kế tựu kế, đồng thời đang đào hố cho những người đó nhảy vào. Thẩm Mục Thâm thật sự mưu cao kế sâu. Ai muốn tính kế anh, có lẽ nên tu luyện thêm 8 kiếp rồi hãy nghĩ đến chuyện tính kế anh. Chương 82, nói là phối hợp điều tra nhưng Thẩm Mục Thâm vẫn bị giữ lại. Từ lúc Thẩm Mục Thâm bị mang đi, Thẩm lão gia đã liên hệ với rất nhiều người. Đem những người có thể giúp đỡ đều nói chuyện một lần, nhưng những người này đều nói chuyện này tương đối nghiêm trọng, không có cách nào nhúng tay vào được, chỉ đành bất lực. Tới nay tình huống là gì cũng không hề hay biết. Bà Thẩm lo lắng cho con trai của mình, đồng thời cũng tương đối lo lắng cho Tề Duyệt, cho nên tới ngày thứ hai bà Thẩm đã đến nhà của Tề Duyệt. Nhìn thấy bà Thẩm, Tề Duyệt cũng không có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, dường như đã đoán được bà sẽ đến. Sợ bà Thẩm quá mức lo lắng, Tề Duyệt nói cho bà Thẩm biết rằng Thẩm Mục Thâm không có chuyện gì. Nhưng cũng không đem chi tiết rõ ràng nói cho bà Thẩm biết. Tề Duyệt vẫn tương đối lo lắng khi đem chuyện này cho bà Thẩm biết, bà Thẩm sẽ nhịn không được đi chất vấn Thẩm lão phu nhân. Đến lúc đó đánh rắn động cỏ, như vậy mọi chuyện sẽ gặp phiền toái. Thẩm Mục Thâm bị giữ tới ngày thứ ba, trong nhà nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Chính là Tề Noãn, lúc Tề Noãn tới, người giúp việc ra mở cửa. Tề Duyệt đứng ở ngoài cửa nhìn thấy Tề Noãn, sắc mặt trầm xuống. Tề Noãn cầm một giỏ trái cây đứng ở ngoài cửa, vốn dĩ tóc đen ban đầu nhuộm thành màu nâu, đồng thời tóc thẳng cũng được làm xoăn, ăn mặc không phải là loại đơn giản như bình thường. Mà nói thế nào nhỉ, chính là có chút gợi cảm nhưng đồng thời cũng trang điểm cẩn thận. Loại trang điểm này, mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Tề Duyệt hơi sửng sốt, cảm giác được Tề Noãn bắt chước ai. nhưng bởi vì khí thế của người phụ nữ này tương đối thích hợp diễn nhưng vai Bạch Liên Hoa tuyệt nhiên không thích hợp loại trang điểm này. Đẹp mắt thì có đẹp mặt nhưng phần lớn chính là cảm giác một ngạt. Tề Noãn nhìn về phía bên trong phòng khách nhà Tề Duyệt, trên mặt mang theo tươi cười nhàn nhạt nói. Tôi đến thăm cô. Tề Duyệt buông cuốn tạp chí trong tay. Vậy thì vào ngồi đi. Tề Noãn đi vào, đem giỏ trái cây để trên bàn, nhìn phương hướng phòng bếp, thu hồi tầm mắt nhìn Tề Duyệt. Muốn yên tĩnh nói chuyện với cô. Biểu cảm Tề Duyệt lạnh lùng, nhưng vẫn chậm rãi đứng lên. Nhìn bụng Tề Duyệt, biểu cảm Tề Noãn có chút vi diệu. Nếu Tề Duyệt không có khí thế bức người như vậy, cũng có liên hệ tới chuyện của Lăng Việt, cô ta cũng sẽ không đối phó với cô. Tề Duyệt đi tới ban công, đem cửa đóng lại, nhìn về phía Tề Noãn. Có gì cô nói cho một lần đi. Tôi không hy vọng lần sau cô lại đến đây tìm tôi. Tôi cũng chẳng phải đặc biệt nhớ thương gì tới cô. Vừa mới không kịp phản ứng, hiện tại mới phản ứng lại được cách ăn mặc này của Tề Noãn là giống ai. Giống Hải Lan, không thể nghi ngờ Tề Noãn bắt chước Hải Lan. Trước mặt người này, không thể dựa vào nữ chính nguyên bản mà nhìn cô ta chính là một người xa lạ. Tề Noãn không phải là một người trầm ổn, Thẩm Mục Thâm mới bị dẫn đi 3 ngày đã vội vã đi tìm Tề Duyệt, từ điểm này cô có thể nhìn ra được. Bởi vì không phải là người tính tình trầm ổn, cho nên câu nói đầu tiên đã không có bất cứ che giấu gì. Tề Duyệt, tôi khuyên cô không cần khí thế bức người. Cô là cô, tôi là tôi, nếu tôi là cô tôi sẽ đi tranh thủ thời cơ, không để cho người khác dễ dàng cướp đi người của mình. Nếu cô cản trở chuyện tôi và Lăng Việt, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tề Noãn lạnh mặt nói lời uy hiếp người khác. Tề Duyệt lãnh đạm nhìn cô ta. Nói xong chưa, thái độ và biểu cảm của Tề Duyệt vô cùng bình tĩnh. Chấn định đến mức khiến cho tâm tình Tề Noãn vô cùng phiền chán, sắc mặt lộ ra biểu cảm khó coi. Tề Duyệt, tôi mặc kệ cô muốn tài sản của Thẩm gia hay là Thẩm Mục Thâm. Chỉ cần cô quản chuyện của cô, tôi quản chuyện của tôi thì tôi sẽ không động tới cô. Tề Duyệt cười cười, nhưng trong mặt nụ cười không chạm đến đáy mắt mang theo tia trào phúng. Khóe miệng khẽ câu, mang theo vài phần trào phúng. Cô đừng coi mình là trung tâm vũ trụ. Nói xong, lấy tay đem cửa ban công mở ra. Cũng đến giờ ăn cơm của tôi rồi. Tôi cảm thấy Tề tiểu thư không cần ăn chỗ này của tôi vừa vặn cũng không muốn dùng cơm với cô, tôi sợ nuốt không trôi. Bị Thâm độc miệng đầu độc lâu như vậy, Tề Duyệt cũng lãnh hội được vài phần tinh túy này, chẳng qua là cô tùy người mà dùng thôi. Tề Noãn sững sờ, sắc mặt dần trở nên khó coi. Đã như vậy, tôi sẽ đem mọi chuyện trở về quỹ đạo của cô, ai thế nào thì nên làm thế đấy. Nói xong câu đó, đi ra khỏi phòng khách, Tề Duyệt nhìn bóng lưng cô ta. Hít một hơi thật sâu, Tề Noãn thật sự giống với những gì Thẩm Mục Thâm hình dung. Cô ta cảm thấy nên là của cô ta, nếu người khác đoạt đồ của cô ta tam quan vặn vẹo, đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Tề Noãn không đáng sợ, đáng sợ là ý niệm này của cô ta. Cô ta sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió, điều ấy không thể nào đoán trước được. Cô hít một hơi thật sâu. Tề Noãn đã tới buổi chiều hôm đó, Thẩm Mục Thâm sẽ trở lại, không có nửa tin tức nào, trực tiếp đi đến ngoài cửa nhà Tề Duyệt. Lúc Tề Duyệt mở cửa nhìn thấy Thẩm Mục Thâm, hơi ngừng lại, sau đó che miệng, không cách nào che giấu được sự vui mừng của bản thân. Bị dẫn đi 3 ngày, hiển nhiên Thẩm Mục Thâm trải qua không tệ. Ít nhất không có nửa điểm khiến cho người ta cảm giác lôi thôi. Chỉ là vài ngày không cạo râu, nhưng vẫn như trước không ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của anh. Anh làm sao có thể trở về được? Tề Duyệt còn nghĩ tình huống của anh sẽ bị dẫn đi ít nhất 7 đến 8 ngày, nhưng thật không ngờ sau 3 ngày anh đã có thể trở về. Nhìn thấy Tề Duyệt, khuôn mặt tuấn tú kia của Thẩm Mục Thâm mang theo ý cười nhàn nhạt. Việc này lát nữa anh sẽ nói, 3 ngày nay anh còn không được tắm rửa thay quần áo. Ngay cả bản thân anh cũng không chịu được, khi nãy ôm em anh đều nhịn xuống. Anh qua em lấy chìa khóa về tắm rửa một hồi sẽ nói chi tiết cho em nghe. Tề Duyệt gật đầu, muốn xoay người đi lấy chìa khóa cho anh, Thẩm Mục Thâm ngăn cô lại. Em đừng lộn xộn, anh biết chìa khóa ở đâu. Nhìn bộ dáng cô vội vàng đi tìm chìa khóa khiến cho anh cảm nhận được tình cảm của cô. Thẩm Mục Thâm đi vào phòng, ở trên ngăn tủ cầm lấy chìa khóa. Lúc trở về Tề Duyệt cũng đi qua. Em chờ anh ở đây. Khóe môi Thẩm Mục Thâm khẽ cười, nhưng vẫn cùng Tề Duyệt về nhà anh. Tề Duyệt hoàn toàn xem nhẹ thủy tinh phòng tắm Thẩm Mục Thâm, bản thân tìm quyển sách để đọc khiến cho mình phân tâm. Như vậy không kiêng nể gì, khó khăn làm mới đồng ý ở chung với anh. Dường như bởi vì Tề Duyệt đang đợi, Thẩm Mục Thâm tắm vô cùng nhanh. Hơn 10 phút đã đi ra, nghe được âm thanh từ phòng tắm truyền tới, Tề Duyệt kinh ngạc nhìn lại, nhìn thấy bên hông Thẩm Mục Thâm chỉ cuốn một cái khăn tắm. Phía trên là cơ bụng 8 múi, cô dùng sách che lại tầm mắt. anh không thể mặc quần áo xong rồi ra sao? Chỉ liếc mắt một cái, Tề Duyệt vô cùng rõ ràng, anh không có lau khô tóc và thân thể, từng giọt nước rơi xuống đường cong cơ bắp chảy xuống. Thật không coi ai ra gì. Thẩm Mục Thâm cười nhẹ một tiếng. Cái gì nên nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ. Nếu anh nhớ không nhầm, lúc đó em không chỉ nhìn, mà còn đem lưng của anh. Anh im miệng, gương mặt Tề Duyệt đỏ lên. Nhắc lại chuyện cũ, chẳng lẽ anh đang nhắc nhở cô lúc đó có bao nhiêu thèm khát anh chắc. Nếu không em cào lại một cái. Dù sao anh cũng không ngại. Tề Duyệt bỏ cuốn tạp chí ra, mặt đỏ chói tai chừng anh. Đến khi nào anh mới chịu đứng đắn đây? Lông mày thon dài của Thẩm Mục Thâm khẽ dương lên, khóe miệng vẫn duy trì độ cong. Được rồi, em chờ anh thay quần áo. Nói xong hướng tủ quần áo đi đến. Tề Duyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng rất nhanh cô đã cảm thấy mình vui mừng quá sớm. Lúc Thẩm Mục Thâm chuẩn bị đem khăn tắm cởi bỏ trước mặt cô không một chút do dự cầm lấy cái gối đập qua. Anh cầm thú, em là phụ nữ mang thai đó. Anh cũng không sợ cô tức chết sao? Tức giận bạo phát hoàn toàn bởi vì một kẻ chồng trước lưu manh này. Những thói quen ném đồ này nọ của cô, đều tại anh. Vốn dĩ cảm xúc căng thẳng, lo lắng bỗng chốc bị anh hóa thành mây khói không chút tăm hơi. Từ trong phòng tắm đổi quần áo, đi tới bên cạnh Tề Duyệt ngồi xuống, khóe miệng vẫn mang ý cười. Dường như bởi vì Tề Duyệt có thể khiến cho tâm trạng trở nên vô cùng tốt. Anh mau nói đi, tại sao bọn họ lại thả anh? Đưa tay ôm lấy Tề Duyệt bị cô tức giận hất ra. Nhưng vẫn như cũ đem người ôm vào trong lòng, dựa cằm trên bờ vai Tề Duyệt. Ở bên tai Tề Duyệt thấp giọng nỉ non, mấy ngày nay vẫn luôn nhớ em, để anh ôm em một lát. Tề Duyệt nghe xong lời anh nói, liền tùy anh ôm. Thẩm Mục Thâm của cô nha, cô thật sự không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể nhịn, lúc trước nói cô có mục đích riêng, muốn ly hôn là anh. Hiện tại kề cận không buông tha cô cũng chính là anh. Lúc trước nói tuyệt đối không có khả năng là cô, hiện tại đồng ý cho anh ôm cũng chính là cô, nghiệp đến cũng nhanh mà. Yên tĩnh hồi lâu, Thẩm Mục Thâm nhàn nhạt nói, ở bên cạnh em, dường như có thể khiến cho trái tim anh yên ổn. Mới 3 ngày không gặp, làm sao em thấy anh như 3 năm không thấy vậy? Chẳng lẽ em không nhớ anh? Tề Duyệt không nói chuyện, sao cô không nhớ chứ? Trước kia cô chưa từng yêu đương, cho nên cô không biết, hiện tại cô đã rõ ràng. Bất kể là yêu đương thời niên thiếu hay hiện tại ở tuổi này của cô. Vô luận là tuổi tác, bất kể sớm hay muộn, thời điểm yêu đương cuồng nhiệt chính là mỗi ngày gặp mặt đều cảm thấy không đủ. Không nghe được câu trả lời của Tề Duyệt, Thẩm Mục Thâm hướng lỗ tai Tề Duyệt thở một hơi, nhiệt độ ập tới, Tề Duyệt run run, lập tức trả lời. Rất nhớ anh, đợi được câu trả lời vừa lòng, Thẩm Mục Thâm cười nhẹ. Như vậy không phải ngoan sao? Tay đặt trên bụng Tề Duyệt nhỏ giọng nói. Cũng rất nhớ tiểu gia hỏa này, giống như để đáp lại anh, chân đá về phía nơi tay Thẩm Mục Thâm đặt. Tính tình tiểu gia hỏa như vậy, không biết là con trai hay con gái. Con gái, Tề Duyệt không cần nghĩ ngợi trả lời. Em hỏi qua bác sĩ rồi à? Tề Duyệt lắc đầu, không có, chủ yếu nếu là con gái thì sẽ giống em. Còn con trai thì, đây là lời nói thật, cha đứa nhỏ độc miệng lại phúc hắc như thế, cô yên tâm sao được. Lại nghe được tiếng cười trầm thấp, chấn không được, vậy anh đến cướp. Tề Duyệt thả lỏng thân thể dựa vào anh, khóe miệng khẽ cong. Qua nửa ngày sau, Thẩm Mục Thâm mới nói, anh có thể trở về, bởi vì căn bản anh không có ý định tiếp tục cạnh tranh nữa. Tề Duyệt nghiêm túc lắng nghe, bọn họ nói anh hối lộ người đứng sau, mà người đứng sau đó cũng đứng ra làm chứng, đồng thời cũng tìm ra được tài khoản tư nhân của anh, chuyển một lượng tiền lớn ra bên ngoài, chuyển vào trong thẻ của hắn ta. Nghe đến đó, Tề Duyệt đã có thể hoàn toàn xác minh, đây chính là tình tiết trong tiểu thuyết. Vậy sao bọn họ lại thả anh quay trở lại? Thẩm Mục Thâm nở nụ cười, nói, có lẽ ai cũng không ngờ tới căn bản anh không có cạnh tranh vào cuộc đầu tư này. Cho nên anh chuẩn bị kiện tụng, căn bản tư liệu gì cũng không có, đều là trống rỗng. Đồng thời anh cũng ký hợp đồng với Lăng Việt rời khỏi dự án. Anh hoàn toàn không hối lộ, không phải thành người chê cười, ăn cơm nhà nước cũng không phải là không phân rõ trắng đen. Sau khi điều tra vài ngày, chứng thực được lời anh nói, cho nên để anh quay trở về. Vậy kế tiếp bọn họ sẽ làm gì? Đôi mắt Thẩm Mục Thâm trầm tĩnh lạnh lùng, thanh lãnh mà xa cách. Có thể có chuyện gì cũng không có quan hệ với chúng ta. Dù sao bọn họ có thể tiếp tục điều tra, mà trên tay anh có chứng cứ, khẳng định cũng không định giao cho bọn họ. Chứng cứ gì cơ? Hiển nhiên Tề Duyệt thật sự không ngờ tới Thẩm Mục Thâm còn có chiêu thức như vậy, sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Đương nhiên là có thể uy hiếp tới mẹ con bà Trần. Chứng cứ đó uy hiếp tới bọn họ, chuyện gì cũng dễ làm. Khóe miệng hiện lên ý cười lạnh.

Sau khi cơm nước xong, bụng cô liền bắt đầu không thoải mái, nhưng bởi vì lần đầu tiên sinh đứa nhỏ, cũng chưa tới ngày dự tính, cho nên Tề Duyệt chỉ nghĩ là do cô ăn hơi nhiều. Nhưng khi phản ứng lại được, cô lập tức kêu Thẩm Mục Thâm đưa cô tới bệnh viện, chỉ nói một câu bản thân có lẽ sắp sinh rồi. Thẩm Mục Thâm là một người bình tĩnh, tuy rằng không có nửa điểm hoảng loạn, nhưng vẫn một đường vượt đèn đỏ đem Tề Duyệt tới bệnh viện. Bởi vì thời gian không sai biệt lắm, cho nên khi vừa tới bệnh viện, Tề Duyệt được đưa vào phòng sinh. Thẩm Mục Thâm gọi điện thoại cho người bên nhà cũ Thẩm gia, Tề Duyệt không có người thân nào cả, nhưng đối với Tề Duyệt mà nói, Hải Lan chính là người thân của cô, cho nên Thẩm Mục Thâm vẫn gọi điện cho Hải Lan. Dường như bởi vì đã xé rách mặt nhau, bên nhà cũ cũng chỉ có Thẩm lão gia và bà Thẩm đến đây. Hải Lan cũng cấp tốc chạy tới bệnh viện, vài người ở đây đều tràn đầy chờ mong. Từ lúc ban đầu là 10 giờ rưỡi đêm, mọi người vẫn luôn đợi đến 12 giờ đêm, trừ trong phòng bệnh có hai bác sĩ đi ra ngoài báo tin vui. Chúc mừng mọi người, mẹ con bình an, đứa nhỏ có cân nặng là 6 cân 7. Tề Duyệt sinh chính là con trai. Vốn dĩ Thẩm Mục Thâm nhìn như bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. 10 tháng anh không cảm thấy dài, vậy mà mấy tiếng trong phòng sinh này lại khiến cho Thẩm Mục Thâm cảm thấy dài lạ kỳ. Chương 84, đứa nhỏ sau khi ở phòng sinh quan sát, sau đó được hộ sĩ bế ra, đưa cho người nhà. Đứa nhỏ đáng yêu quá, mọi người nhìn xem cái mũi này có phải giống cha nó lắm không? Trong ánh mắt của bà Thẩm không che giấu được sự vui mừng. Thẩm lão gia cũng tới gần, liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, con xem cái lông mày này có phải giống y chang Mục Thâm hồi nhỏ không? Hải Lan cũng tới gần nhìn xem, lúc nhìn thấy đứa nhỏ, nhất thời ngậm miệng lại, trầm mặc. Cô vẫn nên lựa chọn im lặng coi náo nhiệt là được rồi. Hộ sĩ đem đứa nhỏ ôm tới trước mặt Thẩm Mục Thâm. Thẩm Mục Thâm nhìn về đứa nhỏ vừa được sinh ra, không chỉ có nhiều nếp nhăn, mà còn đỏ rực, ánh mắt cũng không mở. Sau khi nhìn hồi lâu, khóe miệng Thẩm Mục Thâm giật giật, sau đó nhìn về phía mẹ của mình. Mẹ, bà Thẩm bị điểm danh, nhìn con trai của mình. Sao thế, mẹ làm sao nhận ra được cái mũi này của nó giống con? Cái mũi bằng phẳng, không giống anh, cũng không giống Tề Duyệt. Bà Thẩm nhìn đứa con trai mình, lại nhìn cháu trai, vô cùng nghiêm túc nói. Quả thật chính là một khuôn đúc ra. Thẩm Mục Thâm, từ chỗ nào ông thấy cái lông mày này có điểm giống cháu chứ? Tuy rằng có lông mày, nhưng thưa thớt chưa mọc hết. Thẩm lão gia, liếc mặt một cái ông đã nhìn ra rồi. Thẩm Mục Thâm nghiêm túc cẩn thận nhìn từ cái trán đến ánh mắt của đứa nhỏ, cái miệng, cái cằm, anh nhìn thế nào cũng không thấy được di truyền nào từ anh và gen của Tề Duyệt. Dương mắt nhìn về phía hộ sĩ, nhíu mày nói, mấy người xác định là không có ôm nhầm đứa nhỏ chứ? Những người còn lại, dường như đã gặp qua rất nhiều tình huống như vậy, hộ sĩ trấn định nói. Đương nhiên rồi, nếu ngài hoài nghi có thể giám định DNA. Vừa sinh ra, đứa nhỏ nào cũng có bộ dáng nhiều nếp nhăn như vậy, ngài cũng không cần phải lo lắng, đến ngày thứ hai sẽ mờ đi rất nhiều nếp nhăn. Bà Thẩm, Thẩm lão gia và Hải Lan đều sâu sắc cảm nhận được Thẩm Mục Thâm có bao nhiêu ghét bỏ với đứa nhỏ của mình. Nói xong, hộ sĩ hỏi, ai muốn ôm trước không? Bà Thẩm, Thẩm lão gia và Hải Lan tha thiết nhìn đứa nhỏ. Nhưng dường như tất cả mọi người đều có tâm linh tương thông, yên lặng tránh ra một vị trí để cho cha đứa nhỏ ôm trước. Bà Thẩm nói, để cha đứa nhỏ ôm trước đi. Thẩm Mục Thâm nhìn đứa nhỏ lặng im vài giây, thở dài một hơi, vươn tay. Được rồi, từ trong phòng sinh ôm ra chắc là con tôi rồi. Tôi cũng chỉ có thể nhìn. Mọi người xung quanh, nếu không phải có nhiều người Thẩm gia như vậy, mang danh nhà mẹ đẻ Tề Duyệt Hải Lan đây thật sự rất muốn mắng vào mặt anh một câu, anh nếu ghét bỏ đứa nhỏ thì có giỏi anh đừng có ôm nó nữa. Chờ sau khi đứa nhỏ lớn lên, Hải Lan quyết định sẽ nói cho nó biết lúc nó được sinh ra thì người cha kính mến nó có bao nhiêu ghét bỏ nó. Đứa trẻ nho nhỏ được ôm vào trong ngực, trong nháy mắt đó Thẩm Mục Thâm thân thể cứng ngắc. Nhẹ nhàng không một chút lực, sợ sẽ tổn thương đến đứa bé. Nhìn kỹ lại, dường như cảm thấy thuận mắt không ít. Sáng sớm, Hải Lan đã tự mình xin phép Lăng Việt. Mới chỉ nói xin phép, cũng không nói ra lý do nghỉ, anh ta nói. Thay tôi nói một tiếng chúc mừng tới Thẩm Mục Thâm. Hải Lan sửng sốt nhất thời cũng không có phản ứng lại, kinh ngạc hỏi. Anh chúc mừng cái gì cơ? Chúc mừng sinh quý tử. Chuyện này làm sao anh biết được? Đêm qua cô còn cao hứng đến mức không đăng lên vòng bạn bè. Thẩm lão gia và bà Thẩm cũng không có khả năng nói chuyện này ra bên ngoài. Tề Duyệt càng không phải nói, Thẩm Mục Thâm đương nhiên sẽ không phát rồ nửa đêm đăng lên vòng bạn bè anh ta. Trong WeChat tôi có người đăng hình ảnh, cô nhìn là sẽ biết. Tôi cũng chỉ phê chuẩn cho cô nghỉ phép nửa ngày, buổi chiều đúng giờ đi làm. này tôi hôm qua cả đêm không ngủ, anh cũng biết quan tâm đến nhân. Lời còn chưa nói dứt, di động liền truyền đến tiếng tút tút. Tên Lăng Việt chết tiệt, tắt điện thoại, Hải Lan mở WeChat lên, nhìn thấy hình ảnh Lăng Việt gửi ảnh cho cô, khóe miệng không nhịn được run rẩy. Vòng bạn bè chết tiệt, Hải Lan không thể ngờ tới Lăng Việt cũng sẽ xem vòng bạn bè. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là vòng bạn bè hiển thị 1 giờ 55 sáng, nhân vật chính là Thẩm Mục Thâm đăng tải. Nội dung: Thâm Mộ Tề chào đời. Hình ảnh: đôi chân nhỏ nhỏ của đứa trẻ. Hải Lan, là phương thức cô mở điện thoại không đúng sao? 1 phút đồng hồ trước cô còn cho rằng Thẩm Mục Thâm không đời nào khả năng đăng lên vòng bạn bè được. Nhưng hiện tại xem ra anh ta chính là người đầu tiên. Luôn cảm thấy anh ta đang khoe khoang với người khác là thế nào? Mặc kệ là dạng đàn ông gì, có phải khi dính vào nấm mô tình yêu đều trở thành người phát cầu lương chuyên nghiệp không? Có phải khi có con rồi trở nên cuồng con không? Hiện tại xem ra đúng là như vậy. Đợi chút, Thâm Mộ Tề. Hải Lan sững sờ trong giây lát, sao cô nhớ Tề Duyệt từng nói qua mới cô, Thẩm Mục Thâm nói rằng nếu con gái gọi là Thẩm Ý Giản, con trai tên là Thẩm Viễn Hằng mà. Thay đổi cũng nhanh đấy, lại còn Thâm Mộ Tề, sợ người khác không biết anh ta thích Tề Duyệt chắc. Khóe miệng Hải Lan nhiễm lên ý cười, Thẩm Phản Diện, ừm, xem như thông qua khảo niệm của cô. Chờ đến khi Tề Duyệt tỉnh lại, cô ấy sẽ đem bức ảnh này cho cô ấy xem. Đêm hôm khuya khoát Thẩm Mục Thâm đăng ảnh lên vòng bạn bè, cũng là lần đầu tiên đăng ảnh trên đó. Có người sáng sớm đã nhìn thấy tin tức, hoài nghi có phải là mình hoa mắt hay không. Còn bấm vào WeChat Thẩm Mục Thâm để nghiệm chứng, sau khi lốt lại y chang tên cũ, mới dám xác định tối qua có khả năng Thẩm Mục Thâm bớt chút thời gian đăng ảnh lên vòng bạn bè. Tề phu nhân, à không, nhất định chính là chân ái. Tin tức Thẩm Mục Thâm ly hôn sớm đã truyền khắp giới thượng lưu này. Không chỉ có thế, những người quen biết Thẩm Mục Thâm trong vòng tròn ấy còn biết rằng anh đang theo đuổi vợ cũ. Tất cả mọi người đều châm chọc dưới đáy lòng, đây không phải là nhàn rỗi không có việc gì làm liền ly hôn sao. Những tất cả mọi người đều ào ào chúc phúc, trời mới biết đêm qua rạng sáng 1 giờ rưỡi Tống Thư Ký còn nhận được điện thoại của cấp trên. Mà điện thoại gọi tới dĩ nhiên là nửa đêm hỏi anh ta đăng ảnh trên WeChat thế nào. Thiếu chút nữa Tống Thư Ký không nhịn được chửi tục một câu. Tống Thư Ký dưới đáy lòng không nhịn được mắng ông chủ mình lạc hậu, cuộc sống nô dịch đã lâu Tống Thư Ký đã quen thuộc với điều này, đem quá trình nói cho phó tổng tiền nhiệm của anh ta. Sau khi đem quá trình nói xong, Tống Thư Ký vẫn tò mò hỏi. Phó tổng, vì sao ngài đột nhiên là muốn đăng lên vòng bạn bè vậy? Chẳng lẽ Tề tiểu thư đã đồng ý lời thỉnh cầu tái hôn của ngài? Nói xong lời cuối cùng, bà tám trong lòng Tống Thư Ký đang gào thét không ngừng. Hiện tại anh ta cảm thấy chỉ có khả năng tái hôn này mới khiến phó tổng anh ta khác thường như thế. Thẩm Mục Thâm ra vẻ thần bí nói, nếu anh muốn biết một hồi nữa lên vòng bạn bè sẽ rõ. Tống Thư Ký, ha, muốn ngủ yên cũng không được. Phó tổng tiền nhiệm là ma quỷ sao? Tống Thư Ký ngồi nhìn vòng bạn bè, giống như người cha già chờ thành tích con trai thi đại học, tâm tình không khác nhau là mấy. Tên đứa nhỏ Tề Duyệt được Hải Lan cho xem ảnh mới biết được. Không nói gì, chỉ cảm thấy Thẩm Mục Thâm chính là kẻ ba phải, trước kia đã nói với cô, anh không thích đứa nhỏ, thứ khiến anh cảm thấy không thể nắm giữ kiểm soát trong tay. Nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt của anh mà xem, cái loại kiêu ngạo này là thế nào? Tuy rằng kiêu ngạo, nhưng đồng thời cũng kiêu ngạo trong tâm khảm của cô. Đứa nhỏ được ôm vào phòng, Tề Duyệt ôm hôn lên trán đứa bé. Thẩm Mục Thâm cũng từ ngoài đi vào, tới bên giường, nhìn về đứa nhỏ trong lòng Tề Duyệt. Hình như nó mới mở mắt một chút nhưng ánh mắt không lớn lắm. Tề Duyệt liếc mắt nhìn anh nói. Em vừa mới hỏi hộ sĩ rồi, ánh mắt con trai chúng ta rất khác những đứa trẻ khác. Sau này khóe mắt sẽ càng mở rộng. Thẩm Mục Thâm cẩn thận nhìn tiểu gia hỏa này thêm vài lần. So với ngày hôm qua, hôm nay nhìn thuận mắt hơn nhiều. Lúc trước ánh mắt Thẩm Mục Thâm nhìn Tề Duyệt cũng từ chán ghét đến thuận mắt rồi càng nhìn càng thấy đẹp. Xem ra nó so với hôm qua dễ nhìn hơn. Tề Duyệt nghe vậy, ngẩng đầu híp mắt nhìn về phía anh. Em nghe nói hôm qua lúc đứa nhỏ vừa sinh ra anh liền ghét bỏ nó. Thẩm Mục Thâm đối diện Tề Duyệt 2 giây, sau đó vươn tay, trêu chọc đứa nhỏ. Ánh mắt ôn nhu cười nói, nghe nói cái mũi với lông mày này lớn lên giống anh. Hiện tại nhìn kỹ quả thật có nét giống thật, vô cũng thành thạo việc đánh trống lảng. Mâu quang Tề Duyệt khẽ chuyển, khóe môi khẽ nhếch. Người khác có thể ghét bỏ nó, nhưng người làm cha như anh không thể nào ghét bỏ được. Thẩm Mục Thâm nhìn Thâm Mộ Tề, khóe miệng khẽ cười. Nếu nó biểu hiện tốt, anh sẽ tận lực. Tề Duyệt đánh anh một chút, giả bộ mất hứng. Một lần nữa, em muốn nghe lời nói tốt. Thẩm Mục Thâm nắm lấy tay nho nhỏ của bé con, ẩn nhẫn nói. Anh thật hoài nghi tiểu tử này tới cùng anh tranh đoạt tình cảm. Giọng nói rơi xuống, ánh mắt và miệng Tiểu Mộ Tề đều cong cong, như là đang cười. Thẩm Mục Thâm thoáng kinh ngạc nhìn về phía Tề Duyệt, hình như nó đang cười với anh. Tề Duyệt ngẩn người, nhìn về phía Tiểu Mộ Tề trong lòng, phát hiện đúng là ánh mắt của đứa trẻ không chỉ cong cong, ngay cả khóe miệng cũng thế. Nụ cười ấy có thể hòa tan được người đối diện trong đó. Xem ra dù anh không coi trong Tiểu Bảo Bảo nhưng nó vẫn thích anh. Khóe môi Thẩm Mục Thâm hiện lên ý cười, giọng nói mang theo một tia sung sướng nhẹ nhàng. Nó cũng thức thời đấy, về sau khẳng định có tiền đồ. Nói xong lại nhẹ nhàng chạm vào tay Tiểu Mộ Tề, lực đạo vô cùng nhẹ, dè dặt cẩn trọng. Ngoài miệng nói con trai của mình cũng không quan tâm, nhưng hành động ôn dường như đã bán đứng anh. Vì sao anh lại gọi bé con là Thẩm Mộ Tề? Tề Duyệt hỏi, thua tay, nhìn về phía Tề Duyệt. Em biết rõ rồi còn hỏi. Tề Duyệt giả bộ lắc đầu. Em không biết, Thẩm Mục Thâm lắc đầu, buồn bực thở dài một hơi. Phụ nữ luôn muốn nghe lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần em muốn nghe thì anh đây cũng không ngại. Bởi vì biết tính anh độc mồm độc miệng cho nên Tề Duyệt cũng không giận anh, mặt mày mỉm cười. Em nghĩ là em muốn nghe. Thẩm Mục Thâm xoay người đến bên tai Tề Duyệt, tiếng nói trầm thấp. Bởi vì anh thật sự say mê em, không cách nào kiềm chế được. Trong lòng Tề Duyệt khẽ run lên, ngọt ngào tới tận trái tim. Cô thật sự không ngờ tới Thẩm Mục Thâm sẽ nói ra những lời này, nằm ngoài dự kiến của cô. Một nhà ba người, hài hòa viên mãn. Nửa ngày sau, hộ sĩ đẩy cửa xe tiến vào, phía trên còn một chậu nước ấm, đứng ở cuối giường, nói với Tề Duyệt rằng, trước kia cho đứa nhỏ bú sữa phải lấy khăn lông lau ngực một chút, sau đó mới cho đứa nhỏ uống tiếp được. Vừa mới hình ảnh tốt đẹp một nhà ba người, nháy mắt không khí có chút mất tự nhiên, sắc mặt Tề Duyệt đỏ lên. Hộ sĩ nhìn về phía Thẩm Mục Thâm, nói, Thẩm tiên sinh có muốn giúp cho phu nhân của ngài không? Nghe vậy, khóe miệng nhiễm lên một ý cười tà mị, nhìn về phía Tề Duyệt ý vị thâm trường nói. Em cần hỗ trợ cứ nói với anh một tiếng, anh vui lòng cống hiến sức lực. Sắc mặt Tề Duyệt càng trở nên đỏ lợi hại. Bản thân em tự làm là được rồi. Nói ra có khả năng người khác không tin, từ lúc đứa nhỏ được sinh ra, cả hai người chỉ có duy nhất một buổi tối vợ chồng, nhưng dưới tình huống hai người không thanh tỉnh cho nên hiện tại hai người thân mật chỉ giới hạn ở hôn, không hề có những hành động khác. Khi Thẩm Mục Thâm nói ra bốn chữ cống hiến sức lực, Tề Duyệt có thể cảm nhận được sự không bình thường của anh. Chương 85, ở viện vài ngày là có thể về nhà, Thẩm Mục Thâm đề nghị chuyển về căn hộ ở gần biển, dù sao nơi đó cũng rộng rãi hơn, môi trường cũng không kém. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, Tề Duyệt không đồng ý. Thẩm Mục Thâm đã nói sẽ tôn trọng quyết định của Tề Duyệt cho nên cũng không bắt Tề Duyệt thay đổi ý định. Đúng là cuối tuần, Hải Lan giúp Tề Duyệt thu dọn quần áo, lúc này cô nàng tương đối tò mò. Vì sao cậu không đồng ý anh ta? Dù sao hiện tại hai người cũng ở bên nhau, đứa nhỏ cũng sinh rồi. Tề Duyệt ôm đứa nhỏ, ánh mắt thu lại. Không tiện lắm, Hải Lan đem quần áo bỏ vào trong cái túi to có hơi kinh ngạc nhìn về phía Tề Duyệt. Hai người hiện tại ở đối diện nhà nhau, anh ta còn ngày ngày chạy tới nhà cậu, có khác nhau chỗ nào chứ? Bây giờ cậu cũng đang ở cữ, vừa vặn có thể chăm sóc lẫn nhau, có nơi nào không tiện chứ? Tề Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía Hải Lan, mang theo ánh mắt hoài nghi. Hải Lan, không phải trước đây cậu luôn luôn cảm thấy Thẩm Mục Thâm không có ý tốt sao? Tại sao hiện tại cậu lại trở nên thay đổi như vậy, cậu đã nhận được hối lộ gì sao? Hải Lan trực tiếp cho Tề Duyệt một ánh mắt khinh thường. Tớ là người dễ dàng bị người khác mua chuộc chắc. Ngồi xuống bên giường, đem Tiểu Mộ Tề ôm lấy, đối diện với Tiểu Mộ Tề cười cười, khóe miệng và ánh mắt Tiểu Mộ Tề đều cong cong cười lại. Tiểu Mộ Tề à, mẹ con hiện tại hoài nghi gì bị mua chuộc. Chúng ta không để ý tới mẹ con nữa được không? Cậu đừng dạy hư con tớ. Hải Lan đem Tiểu Mộ Tề trả lại cho Tề Duyệt vẫn có chút khó hiểu. Vậy cậu vì lý do gì không đồng ý anh ta? Tề Duyệt thở dài một hơi, dường như muốn đem lý do nói ra, Hải Lan biểu cảm tập trung tinh thần chờ câu trả lời. Tề Duyệt cúi đầu, mang theo tia ngại ngùng. Ở cữ trông sẽ rất xấu. Nghe xong lý do của Tề Duyệt, Hải Lan phụt cười một tiếng. Tớ dám cá Thẩm Mục Thâm tuyệt đối sẽ không thể nào nghĩ tới lý do cậu từ chối anh ta chính vì lý do như thế. Đúng là nữ nhân trong tình yêu cuồng nhiệt nha, luôn muốn bản thân đẹp nhất trong mắt đối phương. Cậu đừng có nói với anh ấy chuyện này. Cậu tên tâm tớ đứng về phe cậu mà. Cả hai nhìn nhau không vừa mắt, anh ta chỉ kém thiếu chút nữa không coi tớ là tình địch thôi. Hải Lan nhớ lại một chút, nhớ tới Thẩm Mục Thâm luôn nhằm vào những chuyện kia, liên tục lắc đầu. Cuối cùng đưa ra kết luận thật sự đã coi cô là tình địch mà gặp mặt.

Mà ý của Thẩm Mục Thâm cũng giống như vậy, cho nên anh mời mọi người tới, còn cố ý đem thiệp mời gửi đến cho công ty Lăng Việt. Chuyện này sau khi Hải Lan nói, Tề Duyệt mới biết được. Tề Duyệt cho rằng sau khi anh đã rời khỏi Thẩm Thị, đối với Lăng Việt sẽ không còn muốn bất phân thắng bại nữa. Nhưng ai biết rằng Thẩm Mục Thâm vẫn như trước muốn nghiền ép Lăng Việt. Tiệc đầy tháng, người tới tặng quà, rồi nhìn đứa nhỏ, sau đó khen ngợi một phen, mở đầu tán gẫu. Tề Duyệt ôm Tiểu Mộ Tề ngồi trên ghế sofa, Hải Lan không ngừng đùa với đứa nhỏ. Ánh mắt Tiểu Mộ Tề to quá, lại còn trong veo đen lánh nữa. Tề Duyệt có phải khi mang thai cậu đã ăn rất nhiều nho không? Không thì chính là ăn rất nhiều khả ái, nếu không làm sao Tiểu Mộ Tề lại có thể có bộ dáng đáng yêu như này chứ? Hải Lan rất thích hai má bánh bao của Tiểu Mộ Tề, mềm ơi lại mềm, xúc cảm vô cùng tốt, khiến cho người ta chỉ muốn bẹo một chút lại muốn xoa xoa. Nhưng da mặt trẻ con tương đối mỏng, lại dễ bị để lại vết đỏ, Hải Lan bèn nhịn xuống. Tiểu Mộ Tề thật sự là thừa hưởng gen trội của Thẩm Mục Thâm và Tề Duyệt. Ánh mắt sáng ngời đen lánh của Tề Duyệt lại có giá trị nhan sắc của Thẩm Mục Thâm, trắng trắng mềm mềm. Một ngày nào đó nhất định sẽ trở thành tiểu mập mạp, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Bà nó thì đẹp trai, mẹ lại xinh đẹp, bé con nhất định lớn lên vô cùng lóa mắt. Trên mặt Tề Duyệt mang theo tia đắc ý. Hải Lan lộ ra biểu cảm ghét bỏ, thấy ghét ghê, cả nhà ba người đều tự kỷ như vậy. Không cần thiết tự kỷ, sự thất vốn là như thế. Thẩm Mục Thâm đột nhiên xuất hiện sau lưng Hải Lan, nghe được câu sau cả nhà ba người, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, khóe miệng lộ ra ý cười. Khi nghe được ba chữ cả nhà ba người, anh liền cảm thấy vô cùng dễ nghe, tâm tình vô cùng thoải mái. Thẩm Mục Thâm đột nhiên xuất hiện sau lưng Hải Lan, khiến cho Hải Lan đang đưa lưng về phía Thẩm Mục Thâm phát hoảng, trợn trừng mắt với Tề Duyệt tỏ vẻ ghét bỏ hai người bọn họ. Đứng lên, quay người lại mới phát hiện Lăng Việt vậy mà lại đứng chung với Thẩm Mục Thâm. Khóe miệng giật giật, nam chính và nhân vật phản diện vậy mà lại có thể ở chung với nhau, thế giới này đúng là không có gì không thể xảy ra. Thẩm Mục Thâm ôm lấy Tiểu Mộ Tề trong lòng Tề Duyệt, đồng thời còn hôn lên trán Tề Duyệt, thấp giọng nói. Nếu em mệt mỏi thì để cho người khác ôm. Hải Lan và Lăng Việt nhìn nhau, Hải Lan tỏ vẻ lắc đầu. Cầu lương một nhà ba người này đúng là mù mắt chó cô nàng rồi. Thẩm Mục Thâm ôm Tiểu Mộ Tề đứng lên, anh cười cười, sau đó Tiểu Mộ Tề cũng nhếch môi cười theo ba nó, trong ánh mắt dường như có linh tính. Thẩm Mục Thâm hai ngày gần đây phát hiện khi Tiểu Mộ Tề cười, anh cũng cười với bé con, giống như một tên ngốc. Từ điều này có thể nhìn ra được Tiểu Mộ Tề vô cùng yêu thích người ba nhân vật phản diện này. Lúc Hải Lan nghe Tề Duyệt nói, cô nàng vẫn còn mang thái độ hoài nghi. Cô nghĩ, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, làm sao có thể phân biệt được thích hay không thích. Hơn nữa tính cách Thẩm Mục Thâm lại chán ghét đứa nhỏ như vậy, cho dù có là con của anh, khẳng định cũng không thể nào yêu thích đứa nhỏ được. Nhưng hiện tại, ý nghĩ của Hải Lan đã hoàn toàn bị vùi dập tả tơi. Đúng là thật sự không thể đoán trước được, ai có thể ngờ được rằng một nhân vật phản diện, một nhân vật quyền lực như vậy, sau khi ôm đứa nhỏ, lại trở thành một vú em. Thẩm Mục Thâm trêu chọc Tiểu Mộ Tề hồi lâu, mới quay lại nhìn Lăng Việt, nâng con mắt mang theo ý cười khiêu khích nhìn về phía Lăng Việt. Lăng Tổng, năm ngoái anh đã đính hôn rồi nhỉ? Tính toán khi nào làm hôn lễ? Tề Duyệt, trải qua mấy ngày nay ở chung, Tề Duyệt có thể dễ dàng nhìn ra được khi Thẩm Mục Thâm nói lúc nào cao hứng hay mất hứng. Hiện tại nghe giọng điệu này kết hợp với biểu cảm thỏa mãn, khẳng định chắc chắn rằng là đang khoe khoang. Anh cũng không ngẫm nghĩ lại, nếu cô không thích anh, với tính cách độc mồm độc miệng này ai còn muốn bên anh. Hiện tại, Thẩm Mục Thâm đúng là vô cùng đắc ý muốn ăn đòn. Tề Duyệt đối với Hải Lan bất đắc dĩ cười, khóe miệng Lăng Việt giật giật, ngoài cười nhưng trong không cười. Đứa nhỏ thật đáng yêu, người lớn cũng không kém đi. Ý cười khóe miệng Thẩm Mục Thâm khẽ câu, giọng điệu chế nhạo. Chờ tới khi nào Lăng Tổng sinh được một bé gái, vừa vặn hai nhà có thể kết làm thông gia. Bát tự cũng không cần xem, Thẩm Mục Thâm liền chiếm tiện nghi của Lăng Việt. Lăng Việt khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng cười nói. Có lẽ có thể là một bé trai. Hải Lan, anh ta sinh con cùng ai cũng được, ngàn vạn lần đó nhất định không phải là cô. Hải Lan yên lặng ngồi bên cạnh Tề Duyệt, trong túi sách lấy ra ít hạt dưa, đưa qua cho Tề Duyệt. Tề Duyệt quay đầu, nhìn hạt dưa trong tay Hải Lan. Cậu lấy hạt dưa ở đâu vậy? Hải Lan nghiễm nhiên một bộ dáng xem náo nhiệt. Tớ chỉ biết rằng hai người đó đứng chung một chỗ kiểu gì cũng có náo nhiệt để xem. Đương nhiên tớ không thể bỏ qua cơ hội này. Cậu có muốn coi hay không? Tề Duyệt không nói gì, nhưng vẫn cầm hạt dưa trên tay Hải Lan, nhìn Thẩm Mục Thâm ôm Tiểu Mộ Tề đối đầu với Lăng Việt. Ừm, cũng rất phấn khích. Tề Duyệt cũng đã từng nói với Hải Lan, nếu cô nàng sinh ra con gái, vậy hai nhà sẽ kết thành thông gia. Nhưng theo tính cách của Thẩm Mục Thâm mà nói, đem chuyện này nói với Lăng Việt cũng chỉ là muốn chiếm tiện nghi của Lăng Việt. Hai người kia trời sinh đã đối đầu nhau, mỗi lần gặp mặt không thấy máu cũng khói sung nồng nặc bốc lên. Hai người anh tới tôi lên, bởi vì tiếng khóc của Tiểu Mộ Tề mà dừng chiến đấu. Đã đến giờ Tiểu Mộ Tề đói bụng, Tề Duyệt từ trên tay Thẩm Mục Thâm ôm lấy đứa nhỏ, thấp giọng nói. Em cho Tiểu Mộ Tề đến phòng nghỉ uống sữa. Thẩm Mục Thâm gật đầu. Tiệc đầy tháng được tổ chức ở khách sạn, Thẩm lão phu nhân cũng có mặt nhưng cũng chỉ lộ mặt một chút mà thôi. Dù sao cũng không có huyết thống gì. Kể từ sau khi Thẩm Mục Thâm rời khỏi Thẩm thị có thể nhìn ra được đã xé mặt nhau như thế nào. Thẩm Mục Thâm rời khỏi Thẩm thị, đương nhiên không có khả năng tay không mà rời đi. Đây không phải là tác phong hành xử của Thẩm Mục Thâm. Chỉ cần tiền lợi nhuận hàng năm cũng đủ để anh thành lập công ty mới chống đỡ trong một năm. Về phần tài chính căn bản không cần lo lắng, cổ phần của anh ở Thẩm thị đổi thành tiền tệ cũng đủ để người khác không dám nghĩ tới. Tề Duyệt ở trong phòng khách sạn, có lẽ do quá mức chuyên tâm, đồng hồ báo thức của đứa nhỏ vừa vặn đúng giờ vang lên, đúng lúc đó âm thanh mở cửa quẹt thẻ truyền đến. Cửa vừa mở ra, Tề Duyệt ngẩng đầu nhìn Thẩm Mục Thâm, hai người nhìn nhau trong hai giây, Thẩm Mục Thâm lập tức đem cửa đóng lại. Tề Duyệt yên lặng nghiêng thân mình, che đi bộ phận quan trọng. Bởi vì Tiểu Mộ Tề dính lấy cô cũng dính lấy Thẩm Mục Thâm, cho nên Tề Duyệt cũng chỉ đành theo ý của Thẩm Mục Thâm cùng ở chung với anh. Ở chung một chỗ, khó tránh khỏi nhất chính là tình huống xấu hổ hiện tại. Bởi vì đã trải qua nhiều lần, Tề Duyệt cũng tương đối bình tĩnh, đổi một vị trí khác tiếp tục cho Tiểu Mộ Tề bú sữa. Trước đó vài lần, Thẩm Mục Thâm sẽ đều tự động tránh đi. Qua một hồi lâu thấy Thẩm Mục Thâm sống chết còn không đi ra ngoài, Tề Duyệt nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Mục Thâm đang ngồi trên ghế sofa. Anh không ra ngoài sao? Thẩm Mục Thâm ôm hai cánh tay, hai chân vắt chéo, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu. Cười như không cười, tại sao anh phải ra ngoài? Tầm mắt rơi xuống trên mặt Tiểu Mộ Tề. Ánh mắt lại không biết dừng lại ở nơi nào, sự nóng rực ấy dường như muốn đốt cháy Tề Duyệt. Dường như Tề Duyệt nhận ra được tầm mắt của anh, vị trí lại di chuyển đi một chút nhằm tránh đi tầm mắt của anh. Tiểu Mộ Tề đang ngủ, Thẩm Mục Thâm lên tiếng nhắc nhở. Tề Duyệt cúi đầu quả nhiên nhìn thấy Tiểu Mộ Tề đang ngủ say sưa. Vội vàng đem quần áo sửa sang lại cho tốt, sau đó dè dặt cẩn trọng đem Tiểu Mộ Tề thả nhẹ xuống giường, tiếp đến đắp chăn nhỏ lên. Mới đứng lên, phía sau cô lại truyền đến nhiệt độ, nhưng cô lại không biết Thẩm Mục Thâm từ khi nào đã đứng phía sau cô. Thẩm Mục Thâm đưa tay ôm lấy thắt lưng của Tề Duyệt, hơi thở thiêu nóng lọt vào tai cô, thanh âm trầm thấp mê hoặc. Đứa nhỏ đang ngủ, gò má Tề Duyệt nóng lên, hai bên tai giống như bị lửa nóng thổi qua. Rõ ràng câu đứa nhỏ đang ngủ rất bình thường nhưng từ trong miệng của Thẩm Mục Thâm nói ra lại khiến cho người ta miên man, mơ màng. Không, chính xác là ám chỉ trần trụi, ý tứ chính là chúng ta có thể làm chút chuyện trẻ con không nên nhìn thấy. Chúng ta còn phải ra ngoài tiếp khách. Nói xong, cô liền gỡ ngón tay đang ôm của Thẩm Mục Thâm. Bọn họ tự tiêu khiển với nhau, hai chúng ta làm chuyện khác không phải tốt hơn sao? Thanh âm khan khan cắn vành tai Tề Duyệt, con người u tối. Thân thể Tề Duyệt bỗng dưng run lên, xấu hổ và kích thích. Hai người cũng đã từng phát sinh chuyện thân mật, nhưng mà Thẩm Mục Thâm chưa từng có dụ hoặc sắc tình như vậy với cô. Có chút sợ hãi, chủ nhân bữa tiệc không có ở đây nói không chừng. Lời nóng vòng qua tai cô tê dại truyền đến khiến cho lời nói của Tề Duyệt không thông. Có ông nội và mẹ anh ở đây, mọi chuyện có thể xử lý ổn thỏa. Tay Thẩm Mục Thâm bắt đầu không an phận. Đừng mà, Thẩm Mục Thâm thấp giọng nở nụ cười một tiếng. Em ngại à, buổi tối ở nhà cũ hôm đó em không có như vậy đâu. Ừm, để anh suy nghĩ một chút, phải rồi, chính là nhiệt tình như lửa. Anh im miệng, mặt Tề Duyệt đỏ lên, anh đúng là một giây một phút cũng không để cho người ta yên tĩnh. Cách quần áo, nơi mềm mại bên cạnh truyền đến, khóe mắt hơi nhíu, ánh mắt càng u ám, âm thanh cũng trở nên khàn khàn, còn mang theo tia xấu xa không đàng hoàng. Anh không nói chuyện, vậy phải động thủ. Tề Duyệt, quả nhiên nói động thủ là động thủ, hai tay trực tiếp hướng đến gò bồng đào, bàn tay bắt đầu chuyển động, cẩn thận cảm nhận xúc cảm. Bỗng nhiên có người gõ cửa. Tề Duyệt hữu khí vô lực nói, có người gõ cửa. Thẩm Mục Thâm vẫn như trước không có nao núng, người đó gõ cứ kệ người đó. Không có ai đáp lại tự nhiên sẽ từ bỏ. Tề Duyệt, Mục Thâm, các con ở trong đó sao? Sau khi tiếng gõ vang lên, ngoài cửa vang lên tiếng gọi của bà Thẩm. Nghe được giọng nói của bà Thẩm, Tề Duyệt mạnh mẽ đẩy Thẩm Mục Thâm ra, hoảng hốt bắt đầu chỉnh lại quần áo không chỉnh tề trên người, đồng thời còn trừng mắt nhìn Thẩm Mục Thâm sắc mặt đang vô cùng không tốt. Sau khi nhìn thấy quần áo trên người có sai sót, hay manh mối gì, mới đi ra mở cửa. Mà phía sau Thẩm Mục Thâm cũng lộ ra bộ dáng tiếc hận. Xúc cảm so với những gì anh tưởng tượng, so với lúc còn ở nhà cũng còn mềm mại hơn. Cơn nóng trên người, khó có thể bình ổn. Thẩm Mục Thâm hít một hơi thật sâu, lần tiếp theo anh nhất định chọn một nơi tốt hơn để làm chuyện này. Chương 88, sau tiệc đầy tháng của Tiểu Mộ Tề, công ty của Thẩm Mục Thâm cũng bắt đầu khai trương. Tuy rằng những ông trùm trong giới đều biết Thẩm Mục Thâm tự mình dựng lên công ty, nhưng đứng đầu thương giới vẫn như trước là Thẩm Thị. Ai cũng không muốn đắc tội với Thẩm Thị, cho nên không ai muốn hợp tác với Thẩm Mục Thâm. Không hợp tác về mảng tài chính, nhưng cũng sẽ không cố ý đi đối nghịch. Dù sao ai cũng không thể đắc tội được, tương lai không ai muốn trở thành địch nhân. Buổi khai trương ngày đầu tiên, nhưng người đi theo từ Thẩm Thị tới đều tràn đầy phấn khích mong chờ, nhưng ngay lập tức bọn họ liền phát hiện ra được rằng những công ty lớn không muốn hợp tác với công ty của bọn họ. Nhưng công ty nhỏ nghe được mối quan hệ giữa Thẩm Mục Thâm và Thẩm Thị càng không có khả năng muốn hợp tác với Thẩm Mục Thâm, chỉ sợ sẽ bị liên lụy. Dù sao hiện tại người tiếp quản là Thẩm Mạnh Cảnh, mà quan hệ giữa Thẩm Mạnh Cảnh và Thẩm Mục Thâm ở trong thương giới sớm đã không phải là bí mật gì. Thẩm Mạnh Cảnh, Thẩm Mạnh Bách hay Thẩm Mục Thâm, quan hệ của ba người không cần người khác phải nói ra. Người ta vẫn nói, gia sản Thẩm Thị to lớn như vậy thì thế nào cũng không tránh khỏi công tâm kế gia tộc, khiến cho người khác cũng không hâm mộ gì cho cam. Hiện tại ở Thẩm Thị, Thẩm Mạnh Bách bị đuổi ra khỏi Thẩm gia, cuối cùng đuổi ra khỏi Thẩm Thị, cũng chỉ nắm giữ được cổ phần, chờ hàng năm ăn chia hoa hồng, không thể nào giao thiệp vào mạng lưới hoạt động của Thẩm Thị. Mà Thẩm Mục Thâm vì hợp đồng làm ăn với Center Môn xảy ra vấn đề, rời khỏi Thẩm Thị, sau khi nắm giữ được cổ phần công ty, một lần nữa thành lập nên công ty mới. Mọi người nhìn qua thì dường như tưởng rằng Thẩm Mạnh Cảnh là người chiến thắng, nhưng thật ra không được xem trọng. Nếu Thẩm Mục Thâm trở thành người kế thừa cuối cùng của Thẩm Thị, khẳng định có thể vượt qua thời kỳ thịnh hưng của Thẩm lão gia, quả thật chính là trò giỏi hơn thầy. Nhưng chính là thật đáng tiếc, công ty Thẩm Mục Thâm thành lập trong một tháng vẫn chưa tiếp nhận được đơn hàng nào mới, nhân viên bắt đầu có sao động. Họ không phải hối hận vì quyết định của bản thân, mà cảm thấy năng lực bản thân còn chưa đủ. So với lúc còn ở Thẩm Thị tăng ca về trễ, có người còn ở lại suốt đêm. Tống thư ký nhìn bộ dáng một đám đều lắc đầu lắc cổ, bộ dáng mệt mỏi, nhẹ thở dài một hơi, nhìn về phía văn phòng của Thẩm Mục Thâm. Tống thư ký đi đến trung tâm văn phòng, vỗ tay, khiến mọi người nhìn về phía anh ta. Buông tay xuống, trên mặt mang theo ý cười, nói. Tốt lắm, hôm nay là thứ sáu. Mọi người nhanh thu dọn đồ đạc trên tay, đúng giờ tan tầm, cũng không thể lãng phí tiền điện của công ty. Nghe được đúng giờ tan tầm, không một ai cao hứng, rốt cuộc là không có việc gì, làm sao bọn họ còn có thể có mặt mũi đúng giờ tan tầm. Tống thư ký nhìn ra được bọn họ đang nghĩ gì, ý cười không thay đổi. Cuối tuần mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, phải giữ năng lượng chiến đấu cho tuần tới. Nói xong lời này, Tống thư ký đi tới bên ngoài văn phòng Thẩm Mục Thâm, giơ tay gõ gõ cửa. Vào đi. Tống thư ký đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy người đàn ông ngồi trước máy tính, mang theo cặp kính mạ vàng, vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc của ông chủ nói. Ông chủ, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp tốt. Ngón tay dài đang đánh trên bàn phím bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu qua đôi kính phản quang lại, mang theo tia khôn khéo sắc bén. Mười ngón tay đan lại, chống cằm, khóe miệng hơi nhíu, cười như không cười chế nhạo. Tống thư ký, từ khi nào thì cậu lại gấp gáp như vậy? Gấp gáp. Khóe mắt Tống thư ký giật giật, ông chủ, là nóng vội, không phải là gấp gáp. Còn có chức vụ hiện tại của tôi không phải là thư ký. Thẩm Mục Thâm nhàn nhạt ồ một tiếng, sau đó nói. Tống thư ký, cậu được lên chức phó tổng rồi. Vì sao còn nóng vội như vậy? Tống thư ký, được rồi, anh ta nhận thua chuyện xưng hô này, anh ta cứ mặc kệ đi. Không phải lòng tôi gấp gáp, mà là nhân viên họ nóng vội. Tống thư ký xuyên thấu qua cửa kính, nhìn ra chỗ làm việc của hai mươi mấy nhân viên. Thẩm Mục Thâm cũng nhìn lướt qua, nhưng không thấy có nửa điểm ý tứ sốt ruột, cười nhạo một tiếng. Nói với bọn họ, không cần sốt ruột, dự định nửa năm sẽ không có lợi nhuận. Tống thư ký lộ ra biểu cảm không hiểu. Vì sao? Thẩm Mục Thâm nhìn về phía Tống thư ký, giọng điệu chế nhạo. Tống thư ký à, Tống thư ký, từ khi cậu lại trở nên vụng về như vậy? Tống thư ký, lần nữa bị đả kích. Ông chủ, đừng đem người khác trở thành con giun đi guốc trong bụng ngài nữa được không? Trái tim bé nhỏ này run sợ không chịu nổi. Ai biết phía trong bụng ngài đang nghĩ cái gì? Bà Trần và Thẩm Mạnh Cảnh, hai người kia cậu nghĩ bọn họ có khả năng để cho tôi trong thời gian ngắn Đông Sơn tái khởi được sao? Ánh mắt Thẩm Mục Thâm dần lạnh xuống, nổi lên hàn ý. Tống thư ký vừa nghe trong nháy mắt được minh bạch được ý tứ của anh. Vậy thủ đoạn của bọn họ ông chủ, ngài có đối sách gì rồi sao? Bên môi Thẩm Mục Thâm gợi lên ý cười lạnh. Thủ đoạn của bọn họ là cái gì? Đơn giản chính là những trò dơ bẩn diễn xiếc mà thôi. Chẳng qua vạch trần trò xiếc đó căn bản không cần thiết phải nghĩ đối sách gì cả. Tống thư ký gật đầu, thủ đoạn của Thẩm lão phu nhân đơn giản chính là chiêu trò vụ án hãm hại, loại chuyện này quả thật chính là những trò xiếc dơ bẩn. Đương nhiên tôi cũng không có nói chờ bà ta nghĩ ra biện pháp đối phó với tôi. Thẩm Mục Thâm nói, ông chủ chính là muốn tiên phát chế nhân. Thẩm Mục Thâm gật đầu, sau đó tinh tế suy nghĩ lại, hỏi Tống thư ký. Cậu có nhớ tới khoảng 2 năm trước có một đám người tới Thẩm thị tìm Thẩm Mạnh Cảnh không? Tống thư ký nghĩ lại, trả lời. Hình như có chuyện này. Lúc đó hình như còn có người nói là mượn thân phận của Thẩm Mạnh Cảnh cho vay nặng lãi. Sau đó chuyện này được làm sáng tỏ rồi giải quyết. Tuy rằng chuyện xảy ra lúc đó làm cho người ta khó hiểu, nhưng khi đó Thẩm Mạnh Bách không có ở trong nước, Thẩm Mục Thâm cũng không để ý tới chuyện phiền toái này, bởi vậy cho nên chuyện này cứ thế trôi qua. Từ manh mối này, cậu đi điều tra. Xem đến cùng những người đó có phải tìm nhầm người hay không? Tống thư ký gật đầu. Tôi hiểu rồi, sau khi Tề Duyệt chuyển đến đây, ban ngày có bảo mẫu hỗ trợ cũng không cần thiết phải để bé ở trong nôi. Cho nên cô liền cùng Thẩm Mục Thâm chuyển về căn hộ ở gần biển. Lúc Thẩm Mục Thâm trở về đã hơn 7 giờ, có lẽ do Tiểu Mộ Tề đang ngủ cho nên hiện tại Tề Duyệt đang đi tắm. Buông chìa khóa xe, đi đến chiếc nôi nhỏ bên cạnh, phát hiện ra Tiểu Mộ Tề đã tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn ngơ ngác, mở to đôi mắt nhìn chiếc chuông nhỏ treo trên nôi. Đây là cái thứ hai gần đây nhất Tiểu Mộ Tề yêu thích. Mà cái thứ nhất không thể nghi ngờ. Nhìn thấy ba ba đột nhiên xuất hiện, đầu tiên Tiểu Mộ Tề sửng sốt mấy giây, sau đó ánh mắt sáng lên, vươn tay bé nhỏ. Kêu vô cùng phấn khởi. Thẩm Mục Thâm cẩn thận từ giữa phòng ngủ nghe được từ trong phòng tắm truyền đến tiếp nước, lại nhìn Tiểu Mộ Tề ở trong nôi nhỏ, khóe miệng khẽ câu, đem đôi bàn tay bế Tiểu Mộ Tề dậy. Lấy tay nhéo nhéo gương mặt đầy thịt của bé, chọc chọc khiến cho Tiểu Mộ Tề kêu càng vui vẻ, lại hôn hôn lên mặt bé, cười thiếu chút nữa không nhìn thấy mặt trời đâu. Thẩm Mục Thâm ở trước mặt Tề Duyệt sẽ không có làm như vậy với đứa nhỏ. Lúc trước anh đã nói, không có khả năng sẽ thích đứa nhỏ. Anh cũng đã từng cho rằng bản thân có lẽ sẽ không có kiên nhẫn làm một người cha tốt. Nhưng từ khi Tiểu Mộ Tề được sinh ra, khiến cho anh nằm ngoài dự kiến, anh rất thích đứa nhỏ này, đương nhiên là đứng sau Tề Duyệt. Nhưng vì không muốn hình tượng bản thân sụp đổ cho nên ngoài miệng mặc dù Thẩm Mục Thâm có chút ghét bỏ. Tề Duyệt từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy hai cha con ngồi trên ghế sofa, Tiểu Mộ Tề nằm trên ghế sofa, Thẩm Mục Thâm chăm chú nhìn bé con. Im lặng, Tề Duyệt dựa vào tường lau tóc, mang theo ý cười nhìn hai cha bọn họ chơi đùa. Trước kia còn hại cô lo lắng một phen sau khi sinh ra tính cách lạnh lùng của Thẩm Mục Thâm sẽ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của đứa nhỏ. Nhưng hiển nhiên sự lo lắng này của cô hoàn toàn dư thừa. Tiểu Mộ Tề là một kinh hỉ, nhưng Thẩm Mục Thâm mang đến một kinh hỉ không thể đoán trước được. Cô phát hiện ra cô lại thích cái dáng vẻ kiêu ngạo đến chết này của Thẩm Mục Thâm. Thẩm Mục Thâm nâng lên đôi mắt nhìn về phía cô. Em cười cái gì vậy? Bởi vì bỗng nhiên em phát hiện ra em càng ngày càng thích anh. Đôi mắt của Thẩm Mục Thâm bỗng nhiên mở to, hiển nhiên là giật mình, chậm rãi bật cười. Đến đây, cô vẫn luôn dễ dàng khiến cho tâm tình của anh vui vẻ đến lạ thường. Tề Duyệt đi qua, đang muốn ngồi xuống quay lưng với anh, ai ngờ anh lại một tay đem cô kéo đến ngồi trên đùi mình, cầm lấy khăn lông của Tề Duyệt dịu dàng giúp cô lau tóc. Em ở nhà có phải nhàm chán lắm không? Tề Duyệt đùa với Tiểu Mộ Tề, nói. Em định chờ Tiểu Mộ Tề lớn hơn một chút tìm bảo mẫu đáng tin cậy. Em tính toán sẽ tới phòng triển lãm tranh của Hải Lan học hỏi một chút, dù sao một năm qua em cũng chưa động lại đồ vẽ tranh. Sau khi tóc đã khô, buông khăn lông xuống ôm vòng eo thon nhỏ của Tề Duyệt. Không, ý của anh là nếu trong khoảng thời gian này nhàm chán có thể đem đứa nhỏ tới công ty. Tề Duyệt ngẩn người quay đầu nhìn về phía anh. Anh từ trước đến nay công tư phân minh như vậy. Sao đột nhiên lại muốn em đem Tiểu Mộ Tề tới công ty? Thẩm Mục Thâm khẽ cười một tiếng, chạm nhẹ lên chiếc mũi của Tề Duyệt. Còn rất thông minh, đương nhiên, nếu không thông minh làm sao anh có thể để ý tới em. Xem ra tự tin của em đúng là bị anh lây nhiễm rồi. Loại tự tin này nó cũng là một căn bệnh truyền nhiễm. Bởi vì hình tượng khắt khe, độc mồm độc miệng của anh đã ăn sâu vào tâm trí của nhân viên. Dạo gần đây không có đơn hàng, mọi người trong văn phòng ai cũng căng thẳng như dây cung. Em mang đứa nhỏ tới vừa vặn có thể khiến bọn họ thả lỏng một chút, vì sao em lại dùng ánh mắt này nhìn anh? Ánh mắt giống như nhìn một người không quen biết. Em đang suy nghĩ từ khi nào Thẩm Mục Thâm lại trở nên có nhân tính như vậy. Có nhân tính không tốt sao? Nếu em cảm thấy không tốt, anh nghĩ là chúng ta nên. Không không không, rất tốt. Chỉ là cảm thấy không quen, tuy ngạc nhiên nhưng em cũng vô cùng vui mừng. Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Mục Thâm, đó là vào 2 năm trước, giống như một tòa băng sơn đem người đối diện đóng cứng vậy. Biểu hiện người lạ chưa tới gần, nhìn cô bằng ánh mắt lãnh đạm không có bất cứ cảm tình gì. Nhìn hiện tại, ánh mắt có thể đốt cháy cô, tình cảm của anh dành cho cô chưa bao giờ che giấu. Kinh hỉ như lời em nói, vậy tối hôm nay, lời nói chỉ nói một nửa, lại càng thêm vẻ ái muội. Tề Duyệt cúi đầu, bên tai cô có chút hồng hồng, lần trước ở khách sạn bị dừng giữa chừng, anh về nhà hẳn là muốn tiếp tục nhưng thường xuyên bị Tiểu Mộ Tề quấy rối. Nhiều lần bị quấy rối, Thẩm Mục Thâm hiện tại cũng coi như là đã thăm dò tính toán được thời gian lúc nào tiểu tử kia tỉnh lại. Đợi lát nữa sau khi ăn, sau đó nhóc con này đi ngủ, ít nhất phải đến 11 giờ đêm mới có thể tỉnh lại. Hiện tại mới hơn 7 giờ, nhiều nhất 8 giờ mới dỗ được nó đi vào giấc ngủ. Đỡ Tề Duyệt lên, anh trầm thấp nói. Anh hiện tại đi tắm rửa, em dỗ con đi ngủ. Vốn nghĩ rằng Tề Duyệt sẽ không có phản ứng gì, nhưng nằm ngoài dự đoán của Thẩm Mục Thâm, vậy mà cô khẽ gật đầu khiến Thẩm Mục Thâm quá đỗi vui mừng. Hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, Thẩm Mục Thâm chỉ cuốn một chiếc khăn tắm quanh hông bước ra, không một chút nào che giấu đường cong cơ bắp của anh. Đường cong lưu loát, dáng người quyến rũ, giọt nước từ trên cơ đường cong cơ bắp chảy xuống, tràn ngập hơi thở tư tính. Tề Duyệt nằm ở trên giường trùm kín chăn, chỉ lộ ra đôi mắt của cô. Thẩm Mục Thâm cong lấy khóe miệng, giọng nói mê hoặc. Nếu em muốn nhìn như vậy, có thể trực tiếp đến sờ. Nói xong hướng giường lớn đi đến, Tề Duyệt nuốt nước miếng, thần thái vô cùng khẩn trương. Lúc bước lên giường, có thể cảm nhận được rõ ràng hơi nước khi anh vừa tắm xong, điều này khiến Tề Duyệt cảm thấy càng thêm khô nóng. Xoay người đè phía trên Tề Duyệt, ánh mắt anh giống như mang theo lửa. Mặc kệ thế nào, hôm nay anh tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa chừng. Chưa xong, anh còn bồi thêm một câu. Đương nhiên, nếu em muốn nửa đời sau ở một mình, có thể kêu anh ngừng. Nhưng nếu bỏ dở giữa chừng, một số chức năng có thể suy thoái. Mặt Tề Duyệt đỏ bừng, thảo luận vấn đề đứng đắn, cô còn không nói lại anh. Hiện tại thảo luận vấn đề không đứng đắn này, cô làm gì có cửa nói đạo lý với anh. Chương 89, đàn ông ở một mặt nào đó, bất kể họ không biết gì hoặc là tay mới, nhưng kinh nghiệm không hề kém cạnh chút nào. Mặc dù Thẩm Mục Thâm là người mới, trải qua chuyện ấy một lần, dù trải qua chuyện ấy trong mơ hồ nhưng một lần nữa vẫn khiến cô xấu hổ vô cùng. Hôn lên môi Tề Duyệt hỏi, thích như vậy sao? Hai tay Tề Duyệt ôm lấy gương mặt đang đỏ bừng, giọng nói run run. Anh đừng có nói, anh đúng là da mặt dày, cô không bì nổi. Trên xương quai xanh đều là những dấu vết hôn ái muội khiến cho người ta xấu hổ, anh một đường đi xuống, đoạt lấy nơi Tiểu Mộ Tề vẫn thường cắn lên đó. Còn không biết xấu hổ hỏi cô thích như vậy sao? Âm thanh của tiếng nước xấu hổ vang lên, một lúc sau Thẩm Mục Thâm thỏa mãn ngẩng đầu lên, khóe miệng còn có chất lỏng màu trắng ở khóe miệng. Lấy tay xoa miệng, lau qua nói. Chỉ mong khi Tiểu Mộ Tề tỉnh lại sẽ không kêu đói bụng. Tề Duyệt, anh còn biết con sẽ đói. Nhưng không phải do Tề Duyệt nghĩ nhiều, mà là anh kìm lại một lúc lâu không phải để giảm tốc độ mà trực tiếp lấy đà làm đến bước cuối cùng. Buổi tối thứ 6, 2 ngày cuối tuần, một khi Tiểu Mộ Tề chìm vào giấc ngủ, Thẩm Mục Thâm giống như sói bị bỏ đói quá lâu. Luôn cảm thấy không biết no, càng muốn nhiều hơn, cũng càng thêm điên cuồng. Chiều thứ 2, Tề Duyệt đặt bánh ngọt đã đặt trước, rồi gọi thêm hơn 20 cốc cà phê, kêu cửa hàng đưa trực tiếp đến công ty của Thẩm Mục Thâm. Tính toán thời gian, cũng sai biệt lắm lúc 4 giờ chiều cô đẩy xe nôi trẻ con đến văn phòng của Thẩm Mục Thâm. Một nhóm nhân viên khi nhìn thấy Tề Duyệt cả đám đều kinh ngạc miệng không khép lại được. Tống thư ký nhìn thấy Tề Duyệt đến, mang theo ý cười nghênh đón, nói đùa với Tề Duyệt. Hôm nay bà chủ đến đây tuần tra chúng ta làm việc có nghiêm túc hay không? Tề Duyệt cười cười, đối với nhân viên khác nói. Hôm nay tôi đến đây mời mọi người uống trà chiều, không cần quá câu nệ đâu. Nhân viên cũng ào ào đứng lên, hướng Tề Duyệt nói lời cảm ơn. Không cần khách khí. Có lẽ do tính tình Tề Duyệt ôn hòa, mang lại cho người ta cảm giác gần gũi, cũng có mấy nhân viên lại gần một chút nhìn Tiểu Mộ Tề. Tiểu Mộ Tề vô cùng ngoan ngoãn, không khóc cũng không nháo, cũng không sợ người lạ, chỉ là ngốc nghếch cười hề hề, đáng yêu đến mức ai cũng muốn bế lên ôm một chút. Trời ơi, đáng yêu quá,

Lời nói của cô nàng dường như muốn châm ngòi quan hệ giữa cô và Thẩm Mục Thâm, nhưng có lẽ Helen không đoán ra được cô xuyên sách tới, cũng xem qua một số tình tiết. Kịch bản này, lại nói Helen cũng không tính là nữ phụ, một chữ tề duyệt cũng không tin. Vậy chị dâu không phiền nếu tôi thay chị dâu chọn một món đồ chứ, có lẽ tôi sẽ đưa ra được một ý kiến không tồi. Tề duyệt bỗng nhiên có chút không hiểu rõ Helen, cô ta thật sự sẽ đối với Thẩm Mục Thâm không quên được tình cũ chứ. Tuy rằng quan hệ đàn anh thời đại học nhưng hiện tại Thẩm Mục Thâm cũng đã tốt nghiệp được 6 năm. Cho dù vài năm nay có liên hệ nhưng cũng không thể tiến thêm một bước quan hệ, chẳng lẽ trong lòng cô Helen này mãi không quên được Thẩm Mục Thâm. Tề duyệt không nghĩ tới ngoại trừ cô vẫn có thể có người khác thích anh. Tề duyệt cảm thấy bản thân dâng lên chút ý thức nguy cơ, cô không sợ Thẩm Mục Thâm sẽ thay đổi tình cảm mà chỉ sợ người thích anh ra mặt dày, lại sử dụng ám chiêu, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Lòng người khó dò, huống chi là một người cô không quen thuộc. Tề duyệt lắc đầu, sợ làm phiền cô rồi, tôi cũng đàn anh cô kết hôn đã nhiều năm. Tôi biết anh ấy thích cái gì. Nụ cười Helen dần phai nhạt, nhìn thoáng qua bảo mẫu đang ôm Tiểu Mộ Tề, hỏi. Tôi nghe người khác nói, đàn anh và chị dâu đã ly hôn. Hiện tại hai người đã phục hôn sao? Giọng nói Helen giống như là tò mò. Nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ vẫn luôn chuẩn xác, lời nói ám chỉ trong câu nói của Helen, làm sao Tề Duyệt có thể nghe không hiểu. Nhân viên cửa hàng trùng hợp đi tới, Tề Duyệt đem caravat đưa cho cô ấy, nói. Phiền cô đem chiếc caravat này gói lại cho tôi. Một lúc nữa nếu không mua cái gì khác thì tôi sẽ thanh toán. Tề Duyệt đem chiếc caravat đưa cho nhân viên cửa hàng, khóe miệng Helen khẽ cười nhẹ, không chút dấu vết hiện lên chút cười lạnh, sau đó từ trong tủ chiếc kẹp từ trong tủ đựng caravat. Sau khi nhân viên cửa hàng cầm chiếc caravat đi, Tề Duyệt quay đầu nhìn lại về phía Helen phía sau, mang theo ý cười nhàn nhạt trả lời. Chúng tôi tính toán yêu đương trước, nhìn biểu hiện của anh ấy thế nào, mới quyết định phục hôn. Nói như vậy, đàn anh đã làm chuyện gì có lỗi với chị dâu, cho nên mới ly hôn. Trong ánh mắt của Helen có một chút buồn cười, tuy rằng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất nhưng Tề Duyệt vẫn nhìn thấy rõ ràng. Rõ ràng Helen đã biết chuyện gì đó, ví dụ như chuyện cô thay thế thân phận của Tề Noãn lừa Thẩm Mục Thâm kết hôn. Không nói những điều này, tất cả đều là chuyện của quá khứ. À đúng rồi, tớ nhớ là Mục Thâm 6 năm trước đã tốt nghiệp. Nếu như hai người gặp nhau trong trường đại học tính ra cô tốt nghiệp cũng được 4 năm. Tốt nghiệp ở trường danh giá có 4 năm kinh nghiệm công tác, nói thế nào cũng là một nhân tài của đất nước. Sao phải chạy tới công ty nhỏ vừa thành lập nhận phỏng vấn chứ? Tay đang chọn chiếc kẹp caravat hơi ngừng lại. Đất nước đâu đâu cũng có nhân tài ở khắp các công ty lớn. Tuy tôi kém một chút nhưng công ty vừa thành lập cơ hội sẽ cao hơn một chút, chỉ là trong biểu cảm lộ ra chút tiếc nuối. Chắc có lẽ năng lực của tôi chưa được đàn anh đánh giá cao cho nên cuộc phỏng vấn không được thông qua. Ủa, vậy à, tôi đối với công ty đàn anh cô cũng không rõ ràng lắm. Chuyện của công ty anh ấy tôi chưa bao giờ hỏi đến. Tề Duyệt trợn mắt nói dối, tuyệt đối không kém hơn Thẩm Mục Thâm. Trong biểu cảm hơi giật mình, giống như hiện tại mới biết được chuyện này. Ngày đầu tiên Helen đến, Thẩm Mục Thâm cũng đã nói chuyện rõ ràng với cô. Nói sẽ không tuyển dụng Helen, điểm này Tề Duyệt đã biết trước. Helen thu liễm khóe miệng, xoay người đưa cho nhân viên cửa hàng chiếc kẹp caravat nói. Đóng gói cho tôi, lúc xoay người đó, đối với lời nói của Tề Duyệt trên mặt lộ ra biểu cảm khinh miệt châm chọc. Nhưng lúc xoay người lại, biểu cảm khinh miệt châm chọc đã hoàn toàn thay đổi. Vậy thật sự có khả năng năng lực của tôi còn chưa đủ để đàn anh tán thành. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đến lúc sẽ không làm cho đàn anh thất vọng. Tôi không quấy rầy chị dâu nữa, tôi đi trước. Helen khẽ vuốt cằm, sau đó rời đi. Bảo mẫu đứng bên cạnh nhìn bóng lưng của Helen, nghi hoặc nói. Cảm giác đúng là vô cùng kỳ quái. Tề Duyệt thu hồi tầm mắt, đem Tiểu Mộ Tề ôm lấy trong lòng, nhàn nhạt nói. Đúng là vô cùng kỳ quái. Kỳ lạ nhất chính là trong ấn tượng một năm trước thật đúng là chưa từng thấy anh cùng người phụ nữ khác ôn hòa nói chuyện. Helen một câu đàn anh, hai câu đàn anh, đến cuối cùng quan hệ giữa Thẩm Mục Thâm và cô ta có bao nhiêu chặt chẽ. Helen bước ra khỏi trung tâm mua sắm, biểu cảm hoàn toàn khác với biểu cảm khi vừa ở trong cửa hàng. Từ trong túi lấy di động ra, bấm gọi tới một dãy số. Này, tôi tin cô, đàn anh thật sự đã bị hoa ngôn xảo ngữ của cô ta lừa. Tôi có cảm giác chính là cô ta đang dùng đứa nhỏ để trói chặt đàn anh. Rõ ràng là đã ly hôn vẫn còn muốn dây dưa, khẳng định là vì tiền của Thẩm gia. Nhưng mà tại sao cô muốn nói với tôi chuyện này? Ở đầu dây bên kia tươi cười trên môi Tề Noãn trong nháy mắt ngưng trệ, biểu cảm hơi hoảng loạn, nhưng cực lực giữ vững giọng nói bình tĩnh của bản thân. Tề Duyệt lợi dụng thân phận của tôi để tiến vào Thẩm gia, lại cố ý lừa hôn, chính là có âm mưu bất chính, cố tình Thẩm gia vẫn tiếp tục bị cô ta lừa bịp. Tôi nghe người khác nói, Thẩm tiên sinh lúc ở Mỹ thân quen với cô nhất. Vừa khéo lúc trước gặp được cô, tôi nhất định phải nói với cô, không muốn ông Thẩm tiếp tục bị cô ta lừa bịp. Tề Noãn tuyệt đối sẽ không nói cho Helen biết rằng cô ta cố ý đi tìm cô. Cô ta vẫn luôn lo lắng Tề Duyệt cho nên mới nhớ tới trong tiểu thuyết từng xuất hiện nữ phụ đi đối phó với Tề Duyệt. Helen chính là người trong tiểu thuyết khiến cho Tề Duyệt phát điên, bởi vì Thẩm Mục Thâm đối với vị đàn em này có chút khách khí. So với Tề Duyệt còn khách khí hơn, điều này khiến cho Tề Duyệt ghen tị đến mờ mắt, làm ra những loại chuyện thiếu đạo đức. Tề Duyệt hình như cũng giống như cô ta biết được kịch bản, cô ta không tin, sau khi gặp được Helen, Tề Duyệt có thể nhịn được. Vì để tránh nghi ngờ, sau nhiều lần gặp mặt với Helen, cô ta mới khiến cho Helen tin tưởng cô ta. Sở dĩ Helen tới công ty của Thẩm Mục Thâm phỏng vấn chính là do Tề Noãn cung cấp cho Helen tin tức. Tôi cảm giác được tâm cơ cô ta rất xấu, đàn anh rõ ràng công tư phân minh tuyệt đối sẽ không loại tôi. Với năng lực của tôi tuyệt đối có thể phỏng vấn thành công, nhưng từ vòng đầu tiên đã bị loại, nhất định có Tề Duyệt bên trong gây rối. Helen hít một hơi thật sâu, cô ta thế nào cũng không nghĩ ra được một người thông minh như đàn anh sao có thể bị Tề Duyệt nắm trong lòng bàn tay. Tính cả lần trước đây chính là lần thứ hai Helen gặp Tề Duyệt, nhưng có ý niệm từ trước luôn dễ dàng bóp méo tư tưởng của một người. Trước sinh nhật có thể cùng tổ chức với người nhà, đương nhiên có thể trải qua cùng với bạn bè. Mà Thẩm Mục Thâm và Tề Duyệt quan hệ mới hòa dịu lại không lâu, bà Thẩm và Thẩm lão gia cũng không muốn phá hủy đi không khí náo nhiệt của hai người. Đối với sinh nhật, bản thân Thẩm Mục Thâm cũng không nhớ rõ, nhưng Tống Thư Ký lại cầm một phần chuyển phát nhanh tới, nhìn thoáng qua chính là một chiếc kẹp caravat. Ai đưa, Thẩm Mục Thâm liếc nhìn qua món đồ chuyển phát nhanh cũng không nhìn thấy ký hiệu định danh của ai, chỉ thấy trong hòm thư món quà sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ tôi. Thẩm Mục Thâm hơi nhíu mày, nhìn lịch trên bàn, mới phát hiện ra thật sự là sinh nhật của bản thân. Ông chủ, hôm nay không bận, ngài có muốn tan tầm sớm một chút không? Thẩm Mục Thâm ngước mắt nhìn về phía Tống Thư Ký, không hiểu. Tại sao lại muốn tôi tan tầm sớm? Vốn dĩ Tống Thư Ký đang mỉm cười, ánh mắt ái muội nói. Hôm nay là sinh nhật của ông chủ Tề Tiểu Thư, không chừng đã ở nhà chuẩn bị cho ngài một kinh hỉ lớn. Thu hồi ánh mắt Tống Thư Ký còn hỏi thêm. Cho nên ông chủ, ngài có muốn tan tầm sớm không? Khóe miệng Thẩm Mục Thâm khẽ câu, bỗng nhiên có chút chờ mong quà tặng của Tề Duyệt. Nói anh nghĩ muốn quà gì nhất, anh hy vọng đó chính là Tề Duyệt có thể đóng gói mình đem tặng cho anh. Tốt nhất là thoa lên một chút sáp mật ong, nằm trên giường chờ anh. Trong đầu hiện lên hình ảnh hương diễm, khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Tiện tay đem chiếc kẹp caravat ném tới một bên, so với chiếc kẹp caravat này, Thẩm Mục Thâm tương đối chờ mong món quà Tề Duyệt đưa tặng anh thì hơn. 4 giờ rưỡi chiều, Thẩm Mục Thâm bước về nhà cũng đã hơn 5 giờ. Về đến nhà, Tề Duyệt không có ở trong phòng khách, ngôi nhà lạnh tanh. Thẩm Mục Thâm có chút sững sờ, đi vào phòng ngủ, tìm lướt qua thư phòng, cũng không có phát hiện ra Tề Duyệt và Tiểu Mộ Tề đâu. Đi tới trong phòng khách, hai tay chống nặng, mày gắt gao nhíu lại, Tề Duyệt rốt cuộc đi đâu? Chẳng lẽ vì muốn cho anh một kinh hỉ nên ẩn nấp đi rồi? Thẩm Mục Thâm suy nghĩ, lại cảm thấy chuyện này vô cùng có khả năng, dứt khoát đi tắm rửa chuẩn bị tốt tinh thần nhận quà tặng. Tắm rửa xong, cạo râu cẩn thận, đứng ở trước gương thưởng thức ngũ quan thâm thúy và đường cong cơ bắp hoàn mỹ. Toàn thân cao thấp khắp nơi đều trần đầy hốt mần nam tính, Tề Duyệt không có lý do gì chống lại mị lực của anh. Nhưng theo từng phút giây trôi qua, hơn một tiếng qua đi, Thẩm Mục Thâm bắt đầu có chút sốt ruột. Hơn 9 giờ tối, toàn thân Thẩm Mục Thâm bắt đầu đứng ngồi không yên. Lo lắng không phải tính cách của Thẩm Mục Thâm, nhưng thật sự lúc này anh không thể nào không lo lắng được. Chuyện này không giống như tác phong của Tề Duyệt, cô có chuyện riêng của cô, nhưng sẽ đều nói cho anh biết. Bình thường đi sớm về trễ sẽ đều thông báo, nhưng đến tận bây giờ, ngay cả cuộc điện thoại cũng không có, chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì không nên xảy ra. Chương 91 Thẩm Mục Thâm thử bấm số gọi điện thoại qua cho Tề Duyệt, nhưng hiện lên thuê bao đã tắt máy. Nhất thời quính lên, vội vàng mặc quần áo cầm chìa khóa xe vội vàng chạy ra khỏi cửa. Sốt ruột đi ra ngoài, đứng ở cửa thang máy, thời điểm cửa thang máy được mở ra, đụng phải Tề Duyệt. Tề Duyệt một tay ôm Tiểu Mộ Tề, một tay đẩy chiếc xe nôi, nhìn qua có chút mất sức. Đang chuẩn bị từ thang máy bước ra, thấy được Thẩm Mục Thâm đứng ở bên ngoài, nhất thời sửng sốt một chút.

giấm chua của em so với lễ vật nào cũng không bằng được. Tề Duyệt, anh có phải lại uống lộn thuốc không? Ổn cô hồi lâu Tề Duyệt mới đem caravat mua lấy ra, ngồi trên đùi anh thay anh thắt caravat đồng thời mang theo âm thanh tò mò hỏi. Vậy lúc anh học đại học anh và Helen quan hệ thật sự tốt như vậy? Em còn nghĩ rằng với khả năng độc miệng của anh còn có người dám đến gần đó. Nếu em muốn hỏi chính xác khi nào anh quen biết Helen, thật có lỗi, anh lúc đó còn không có ấn tượng gì. Chỉ là cảm thấy khi cô ta ở bên người sẽ không có nhiều ong bướm vây quanh. Cô ta cũng rất thức thời, biết anh đối với cô ta không hứng thú, nên vẫn duy trì khoảng cách với anh. Với cả xuất hiện cũng không nhiều, nên hai năm đó anh cũng mặc kệ. Ha, em cảm thấy cô ta đối với anh tình cũ chưa dứt đâu. Đem caravat thắt gọn gàng, Tề Duyệt nhìn, vừa lòng gật đầu. Thẩm Mục Thâm cười lạnh một tiếng. Nhiều công ty như vậy cô ta cố tình đến chỗ anh xin phỏng vấn. Không có lợi nhuận công ty cô ta vì lý do gì mà đến. Tề Duyệt còn nói lại một lần nữa. Tình cũ chưa quên, Thẩm Mục Thâm lắc đầu. Vậy em đoán sai rồi, ngành tài chính này, mặc kệ là phụ nữ hay đàn ông, một khi đã xuất ngoại học chuyên sâu. Nếu không phải do gia tộc ép buộc thì chính là dã tâm rất lớn. Sẽ không để chuyện tình cảm nhỏ nhặt ảnh hưởng đến sự nghiệp. Tề Duyệt sững sờ, vậy cô ta có ý gì? Thẩm Mục Thâm nhún vai thờ ơ nói, người dâu ria không cần để ý đến, quan trọng là dùng ngón tay kéo kéo chiếc caravat, ta mị cười nói. Ngoại trừ chiếc caravat này, anh có thể yêu cầu thêm quà sinh nhật khác không? Tề Duyệt cút được rồi, coi như em hiểu lầm anh. Anh muốn thế nào? Tề Duyệt trực tiếp nhắm hai mắt mặc quân xử lý. Thẩm Mục Thâm đem cô ôm lấy, nhẹ nhàng bỏ lại một câu. Có vẻ em còn chưa tắm rửa, vậy chúng ta cùng nhau tắm rửa. Anh còn chưa thử qua khi chúng ta ở trong nhà tắm làm. Anh câm miệng, hai bên tai Tề Duyệt đỏ hồng. Anh không thể chỉ làm mà không nói một lần được sao. Chương 92, Helen bỗng nhiên xuất hiện, đương nhiên Thẩm Mục Thâm cũng không cho rằng đó là trùng hợp. Helen vài lần muốn gia nhập Thẩm Thị tiến vào công ty của Thẩm Mục Thâm, nhưng mỗi lần đều bị anh cự tuyệt. Có lẽ cô ta không biết mỗi lần bị loại phỏng vấn, đều là do Thẩm Mục Thâm chỉ thị. Đầu óc của Thẩm Mục Thâm có bệnh mới để một cái phiền toái như vậy bên người. Sau vài lần bị đánh trượt, Thẩm Mục Thâm cuối cùng cảm thấy hiểu rõ đối phương. Nhưng không nghĩ tới công ty mới thành lập cô ta sẽ đến. Thẩm Mục Thâm không phải là người mềm lòng, lại càng không phải người tình xưa chưa dứt. Biết được quà hôm qua nhận là do ai đưa, ngày thứ hai Thẩm Mục Thâm lập tức kêu Tống thư ký đem đồ trả về. Thông tin cá nhân lúc Helen đến nhận phỏng vấn, bởi vậy cũng không cần cố ý đi điều tra. Lúc Helen nhận lại được quà Thẩm Mục Thâm trả lại, tuyệt nhiên cô ta không hề giật mình. Chẳng qua so với dự đoán của cô thì sớm hơn nhiều. Tùy tiện đem đồ vật lấy ra, để chiếc kẹp caravat lên mặt bàn, bất đắc dĩ cười cười. Đàn anh vẫn là bộ dáng lúc trước, không bao giờ muốn nói chuyện tình cảm. Nhưng cô ta muốn để Tề Duyệt biết chiếc kẹp caravat này là cô ta tặng cho đàn anh. Hiện tại được trả về Tề Duyệt hẳn là đã biết. Chỉ cần cô trở nên ghen tị, như vậy rất dễ dàng khiến cho đuôi hồ ly của cô lộ ra trước mặt đàn anh. Đang yên đang lành tự nhiên sao chạy ra một cái Helen. Người nào không biết còn tưởng rằng cô ta thân thiết với chồng cậu lắm vậy. Hải Lan nghe xong lời nói của Tề Duyệt trực tiếp trợn trừng mắt. Đất diễn của Helen trong kịch bản xuất hiện không nhiều lắm. Vốn đã hiểu rõ câu chuyện, nhưng mặc kệ Tề Duyệt hay Hải Lan đều không nhớ rõ được người như vậy trong tiểu thuyết. Đó là tên tiếng Anh của cô ta. Hải Lan bĩu môi, nói. Tớ mặc kệ tên cô ta tiếng Anh hay tiếng Trung. Ánh mắt lộ ra chút hoài nghi. Nhưng mà sao cái cô Helen này lại xuất hiện trùng hợp như vậy? Cậu nói xem không sớm không muộn, vừa vặn lúc Thẩm Mục Thâm thành lập công ty mới không bao lâu thì đi phỏng vấn. Lúc cậu nói qua điện thoại với tớ tớ cũng đặc biệt đi tìm hiểu, người này năng lực không tồi từng vào làm một trong những công ty lớn của Khang Thành. Công ty như vậy còn sa thải, còn muốn vào công ty chồng cậu có cảm giác tồn tại sao, cô ta đúng là khôi hài. Tề Duyệt lắc đầu cười cười. Cậu nhận ra được sao tớ không nhận ra được chứ? Tới nơi này lâu như vậy rồi cùng với cao thủ Thẩm gia giao thủ đã lâu. Cũng nâng cao trình độ trí thông minh của tớ rồi. Hiển nhiên, Helen tự cho mình là thông minh cho nên lúc nói chuyện Tề Duyệt có thể cảm nhận được điều này. Từ trong lời nói còn có thể nghe ra được hai chuyện quan trọng. Tề Duyệt đoán Helen có lẽ muốn châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa cô và Thẩm Mục Thâm. Nhưng mà Helen một chút hiểu biết về Thẩm Mục Thâm cũng biết. Bên cạnh đó cũng không biết cô và Thẩm Mục Thâm hiện tại đang sống chung. Chỉ số thông minh của Thẩm gia thì tính là gì, nếu cậu ở chung lâu với Lăng Việt sẽ cảm thấy anh ta có khả năng nhìn thấu cậu. Đồng thời chuyện gì cũng như đã biết được trước, quả thật chính là thần mà. Anh ta so với nhân vật phản diện, tớ hiện tại có phải hoài nghi anh ta cầm nhầm kịch bản nam chính thành nhân vật phản diện rồi hay không? Tề Duyệt liếc mắt nhìn cô nàng một cái. Cô gái của tôi à, cậu đã ở mức báo động đỏ rồi đó. Số lần gần đây cậu nhắc tới anh ta ngày càng nhiều. Hải Lan bỗng dưng thu lại biểu tình bát quái, chừng mắt nhìn Tề Duyệt. Cậu đừng nói bừa, trong lòng tớ cực kỳ rõ ràng. Chỉ cần nghĩ lại, da đầu Hải Lan lại run lên. Cô nàng đã thực hiện nhiều kế hoạch như vậy, vì sao việc từ hôn dễ dàng như vậy lại trở nên khó khăn như thế này? Mỗi lần cô sử dụng ám chiêu, Lăng Việt luôn dễ dàng hóa giải, như có thần trợ giúp. Không nói tới Lăng Việt nữa, quay lại cô Helen này. Cô ta cố ý muốn cậu hiểu lầm, vậy cậu định làm như thế nào? Hay mở cửa phóng túng boss thầm? Mở cửa phóng túng boss? Tề Duyệt cảm thấy trí tưởng của cô ngày càng phong phú rồi. Miệng của Thẩm Mục Thâm cắn người rất giỏi, không chỉ thấy máu, mà còn đem người đó đến hộc máu, tắc nghẽn cơ tim. Tề Duyệt lắc đầu, Helen tớ vẫn còn đối phó được. Tớ cũng không phải đóa hoa nhỏ yếu ớt bất lực. Từng bị một vố như vậy, sao tớ có thể không nhớ lâu được? Tốt nhất cô ta làm tớ nên hoài nghi thêm nữa, có thể biết được chuyện tình quá khứ. Chuyện tình quá khứ? Chuyện gì vậy? Tề Duyệt nhớ tới trong ánh mắt của Hải Lan chứa đầy sự khinh thường và châm chọc, dường như đã biết được chuyện gièm pha của cô. Chuyện gièm pha? Tề Duyệt hơi nhíu mi, trầm tư suy nghĩ. Đúng rồi, đó không phải cô, là chuyện gièm pha của Tề Duyệt, không chỉ lừa gạt thân phận tiến vào Thẩm gia, còn lừa Thẩm Mục Thâm kết hôn. Nhưng chuyện này người biết không nhiều, nếu Helen thật sự biết được chuyện này, là ai nói cho cô ta biết? Càng nghĩ, Tề Duyệt cảm thấy Thẩm lão phu nhân và Thẩm Mạnh Cảnh, còn có Thẩm Mạnh Bách đã bị đuổi ra khỏi nhà không có khả năng làm chuyện như vậy. Dù sao bây giờ cũng không còn lý do gì để bọn họ làm như vậy. Không phải là bọn họ luôn muốn Thẩm thị, mà không phải chuyện tình cảm của Thẩm Mục Thâm. Tình cảm Thẩm Mục Thâm không thuận lợi cũng đại biểu cho cô tình cảm không tốt. Muốn nhìn thấy cô sống khổ sở còn có thể là ai? Trong lòng chậm rãi hiện lên cái tên, nhưng cô không dám đưa ra kết luận quá sớm. Tớ nghĩ tớ đã đoán ra được ai ở sau lưng trợ giúp cho cô ta. Hải Lan sửng sốt, ai cơ? Tề Duyệt nhàn nhạt cười cười. Nhưng mà trước tiên tớ muốn kiểm chứng đã. Cậu định kiểm chứng thế nào? Ý cười Tề Duyệt xây xa, nói. Helen không phải sẽ tới tìm tớ sao? Tớ chờ cô ta đến đây, sau đó hỏi trực tiếp không phải là được rồi sao? Trực tiếp hỏi, đơn giản như vậy, cậu cho rằng chỉ số thông minh cô ta có hạn như vậy à, sẽ nói cho cậu biết. Khóe miệng Hải Lan giật giật. Đơn giản như vậy cậu suy nghĩ phức tạp làm gì? Cậu cho rằng đây là tiểu thuyết huyền huyễn sao? Chỉ cần đơn giản như vậy Tề Duyệt cũng không tính toán lòng vòng gì nhiều, cứ dựa theo mọi chuyện mà làm. Không sai biệt những gì Tề Duyệt đã đoán, không tới 2 ngày, Helen thật đúng là trực tiếp tới cửa. Cô ta vậy mà tìm được địa chỉ nhà Thẩm Mục Thâm. Lúc đến trên tay còn cầm theo rổ hoa quả, nói rằng mình muốn tới thăm đàn anh. Nhưng thời gian làm việc nên không có thời gian tới thăm. Tề Duyệt tin cô ta mới có quỷ, lấy cớ tùy tiện như vậy, Helen thế mà cũng nghĩ ra được. Tề Duyệt hoài nghĩ một trong những công ty lớn nhất của thành phố của cô ta đều do cửa sau mà vào. Vì không muốn đứa nhỏ tiểu mộ Tề này tiếp xúc với những tiết mục tranh đấu lục đục. Tề Duyệt kêu bảo mẫu đưa bé con đi dạo quanh quần dưới lầu. Rót cho Helen một chén nước, Helen nhìn thoáng qua căn phòng, sau đó nhìn về phía cô, ngồi xuống phía đối diện, trên mặt lộ ra biểu cảm hâm mộ. Chị dâu, em cứ nghĩ rằng với tính cách của đàn anh ở nửa ngoài nhất định sẽ trang trí 2 màu đen trắng thôi chứ. Không ngờ tới lại ấm áp như vậy. Đương nhiên, cũng không nhìn xem ai làm. Cô là sinh viên nghệ thuật, sửa sang một căn nhà không có chút gì gọi là khó khăn. Lúc trước nhà Thẩm Mục Thâm đúng là 2 màu đen trắng đơn điệu, sau này Tề Duyệt chuyển đến đây, ban công cũng trồng thêm rất nhiều hoa, phòng khách cũng được trang trí thêm những màu sắc ấm áp, tất cả đều do bàn tay của cô. Có điều là Thẩm Mục Thâm chủ động đứng lên treo, đồng thời lúc tiểu mộ Tề được sinh ra trong nhà cũng có rất nhiều đồ chơi của trẻ con. Nhưng những cái này không phải là trọng điểm, mà ở nước ngoài Thẩm Mục Thâm độc thân một mình lại dám để cho Helen đến nhà anh. Tuy rằng biết Helen đang châm ngòi ly gián, nhưng cô vẫn có chút tức giận. Không phải nói không có quan hệ gì sao? Quả nhiên miệng của Thẩm Mục Thâm đều gạt quỷ. Tề Duyệt cười cười, gật đầu. Trước kia bản thân ở một mình. Hiện tại cả nhà sống cùng nhau đương nhiên là có chút không giống. Tề Duyệt không phải là người khó tính, trước kia ở Thẩm gia tính cách thật sự không tệ lắm, nhưng gần đây đều bị Thẩm Mục Thâm làm sai lệch. đầu óc Helen không tốt lắm, nhưng kỹ thuật diễn đúng là không chê được. Không lộ ra nửa điểm khinh thường, nói chuyện với Tề Duyệt cười cười. Có thêm người chính là không giống như vậy. Trước kia đàn anh đều ăn cơm một mình, hiện tại đã có thêm chị dâu ăn cùng. Hải Lan một câu đàn anh khiến cho người ta sợ rằng không biết trước kia cô ta và Thẩm Mục Thâm có bao nhiêu thân mật. Tề Duyệt không nhìn được nói. Tôi gọi điện thoại cho Mục Thâm kêu anh ấy hôm nay về sớm một chút cùng nhau ăn bữa cơm. Làm bộ tìm túi tiền đột nhiên sững sờ một lát. Điện thoại của tôi để chỗ nào rồi nhỉ? Helen nói. Hay chị dâu để ở chỗ khác rồi? Tề Duyệt nhìn về phía Helen. Có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc được không? Hải Lan không chút nghi ngờ từ trong túi sách lấy ra điện thoại, đưa cho Tề Duyệt. Cuộc sống hàng ngày có thể làm cho người ta buông lỏng cảnh giác. Tề Duyệt với tay lấy điện thoại, tránh đi tầm mắt của Hải Lan, xoay người ngồi trên ghế sofa, nhìn qua danh bạ điện thoại. Mở ra tin nhắn gần nhất, nhìn thấy số điện thoại từng quấy rầy cô, khóe miệng lộ ra ý cười, trực tiếp bấm số gọi qua. Đối phương có lẽ đang cầm điện thoại, chỉ vài giây đã bắt máy. Alo, Helen, cô có chuyện gì không? Nghe được âm thanh Tề Duyệt quay đầu nhìn về phía Helen. Helen bị cô nhìn có chút không được tự nhiên. Ở đầu dây bên kia tin nhắn không nghe được âm thanh, nghi hoặc hỏi. Helen, cô sao vậy? Sao lại không nói chuyện? Tề Duyệt đối với Helen mỉm cười. Helen đang ở chỗ tôi. Tề Noãn, là cô kêu Helen đến tìm tôi sao? Nói vừa dứt di động liền truyền ra tiếng bụp một tiếng, sắc mặt Helen cũng dần dần thay đổi. Tề Noãn, đừng tưởng rằng có chút thông minh nhỏ, có thể dễ dàng coi thường người khác. Tề Duyệt trực tiếp tắt điện thoại, đem điện thoại để trên bàn, ngón tay dài đẩy đến trước mặt Helen. Giọng nói bình tĩnh, chuyện Tề Noãn nói với cô tôi giả mạo thân phận cô ta, lừa hôn. Nếu cô muốn kiểm chứng, tôi có thể nói với cô, đúng là có chuyện như vậy. Nhưng nếu cô có ý tưởng muốn đào góc tường nhà tôi cũng muốn nói thẳng với cô Thẩm Mục Thâm sẽ không để cô đào đâu. Helen hồi lâu mới từ từ phản ứng lại, Tề Duyệt khó tránh khỏi sắc mặt ngụy trang giả tạo, nở nụ cười, nhưng cười kiểu gì cũng thấy có điểm cứng ngắc. Chị dâu, sao chị đột nhiên lại nói vậy? Vốn dĩ tôi quen biết với Tề Noãn cũng chỉ là tình cờ. Một tháng trước chúng tôi quen biết tính cách tương đối hợp cho nên mới làm bạn tốt. Nhưng, ý cười trên mặt chậm rãi phai nhạt có chút xấu hổ. Nhưng chị dâu, những câu sau là thật sao? Chị làm mấy chuyện này nên đàn anh mới ly hôn với chị. Ha, vẫn còn ngụy trang được. Tề Duyệt cũng lời giả tạo với cô ta, biết được Tề Noãn giở trò quỷ phía sau. Thẩm Mục Thâm cũng không quan tâm Helen, cô cũng bận tâm làm quái gì. Thời gian không còn sớm nữa. Tôi muốn cho đứa nhỏ uống sữa. Cô trở về đi, hy vọng lần sau cô sẽ không quay lại, hoặc quà cô vẫn tự mình cầm về ăn đi. Nụ cười Helen bắt đầu cứng ngắc. Chị dâu, nếu không sợ bị đuổi ra khỏi cửa cô có thể đi tìm Thẩm Mục Thâm. Tề Duyệt cảm thấy, nếu Thẩm Mục Thâm biết Helen bị Tề Noãn lợi dụng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Chương 93, chờ tới khi buổi tối Thẩm Mục Thâm về nhà, Tề Duyệt nói chuyện này với anh. Chuyện của Helen xem như được giải quyết, dù sao Helen cũng sẽ không trực tiếp đi tìm cô nữa. Thẩm Mục Thâm đang cùng với Tiểu Mộ Tề đối mặt với nhau trên chiếc giường nhỏ. Tiểu bảo bảo này chỉ ngây ngốc cười, nhưng ánh mắt càng ngày càng có linh tính, thịt nhỏ trên mặt khi cười như rót mật vào lòng, khiến ai cũng muốn bế. Đang cùng Tiểu Mộ Tề chọi mắt, anh bỗng ôm lấy bé con, vừa cười vừa nói. Hóa ra mẹ con rất lợi hại. Tề Duyệt, lời nói này nghe thế nào cũng không giống như đang khen cô. Nhưng mà Thẩm Mục Thâm nâng tầm mắt quay sang nhìn phía Tề Duyệt hơi hơi híp mắt lại. Em nói cô ta sẽ trực tiếp tới tìm em. Chính là cho cô ta gián tiếp tìm anh. Tề Duyệt trừng mắt nhìn anh. Lúc trước ở Mỹ cô ta đi tìm anh hẳn cũng không ít đi. Khóe môi Thẩm Mục Thâm khẽ cong. Tuy rằng là có chút hiểu lầm, nhưng không hiểu sao nghe giọng điệu ghen này của em. Tâm tình lại vui sướng như vậy. Nghe Thẩm Mục Thâm nói, Tề Duyệt quay đầu lại, nhìn về phía anh, mỉm cười. Anh đã nói như vậy, em cũng miễn cưỡng cảm thụ một chút, cũng thuận tiện xem anh ghen thế nào. Ý cười khóe miệng Thẩm Mục Thâm đang vui vẻ bỗng trong nháy mắt trở nên âm trầm. Em cũng có thể thử xem. Đương nhiên, anh sẽ tuyệt đối không giống bá đạo tổng tài trong truyền thuyết. Đem nữ chính ở trong phòng 3 ngày 3 đêm không xuống được giường. Càng sẽ không học theo bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết trực tiếp đi tìm nam phụ gây phiền toái. Khóe miệng Tề Duyệt giật giật, anh còn dám xem tiểu thuyết của em. Thẩm Mục Thâm liếc mắt nhìn cô một cái, nói. Em đặt trên ghế sofa, không nên đổ oan cho anh. Nhưng điều em vừa nói đều là trọng điểm, anh nên để tâm một chút. Lời nói Tề Duyệt còn chưa hết, di động trong túi Thẩm Mục Thâm vang lên. Thẩm Mục Thâm lấy điện thoại ra nhìn, thấy người gọi điện tới chính là Tống Thư Ký. Bấm nhận cuộc gọi, Thẩm Mục Thâm nói ngắn gọn hai chữ, sau đó toàn bộ đều lắng nghe Tống Thư Ký nói. Sau một hồi, dường như Tống Thư Ký nói gì đó, trên mặt anh xuất hiện ý cười nghiền ngẫm. Không chỉ có chút nghiền ngẫm, còn có chút khinh miệt, giọng mỉa mai. Đây là nói đến người Thẩm gia. Tề Duyệt hiểu con người Thẩm Mục Thâm, anh có thể khinh thường nhiều người, nhưng người có thể làm anh hứng thú, muốn đấu một trận sống còn, chỉ có Lăng Việt. Nhưng nếu là Lăng Việt, anh sẽ không lộ ra biểu cảm khinh miệt và giọng điệu mỉa mai này. Nếu không phải Lăng Việt, vậy chỉ có thể là người Thẩm gia. Thời gian trò chuyện có lẽ khoảng chừng 5 phút, cuối cùng anh nói một câu. Ngày mai đến công ty, tôi sẽ nói cụ thể với anh bước tiếp theo sẽ làm thế nào. Tắt điện thoại, Tề Duyệt tiến lại gần, vô cùng hiểu biết nói. Nhìn biểu cảm vui sướng khi người khác gặp họa này của anh, có phải là Thẩm gia ai đó gây ra chuyện không? Thẩm Mục Thâm nâng tay lên nhéo mũi Tề Duyệt. Phụ nữ mang thai ngốc 3 năm hóa ra cũng không hẳn là ngốc hẳn. Đời này Tề Duyệt cũng không trông cậy mỗi ngày đều nghe được lời ngon tiếng ngọt. Bởi vì người xưa đã có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thẩm Mục Thâm đem di động bỏ lại trong túi, đi đến trước ghế sofa ngồi xuống, dựa vào thành ghế, dáng ngồi lười nhác nhưng không kém phần anh Tuấn. Anh đã rời khỏi Thẩm thị, nhưng mẹ con Thẩm Mạnh Cảnh cũng không tính toán thua tay lại. Tề Duyệt sửng sốt, chèn ép anh à, Thẩm Mục Thâm gật đầu. Tề Duyệt suy nghĩ hồi lâu, lại không cảm thấy lo lắng chuyện gì, nói. Lấy tính cách của anh, khẳng định sẽ không để yên cho mấy người đó, thích làm gì thì làm. Thẩm Mục Thâm là một người vô cùng đề bụng, có thù tất báo, làm sao sẽ để cho người khác chèn ép được. Thẩm Mục Thâm cười cười. Không sai, anh đã kêu Tống Thư Ký đi điều tra Thẩm Mạnh Cảnh, nhìn xem có thể tra ra được nhược điểm gì không. Nghe vậy, Tề Duyệt tràn đầy hứng thú, cũng ngồi xuống ghế sofa, hỏi. Vậy anh điều tra ra được nhược điểm gì của chú ta? Thẩm Mạnh Cảnh là một tên cờ bạc. Tên cờ bạc, Tề Duyệt nghĩ ngợi, Thẩm Mạnh Cảnh này trừ bỏ những ngày họp mặt của gia tộc cô cũng không tiếp xúc gì nhiều, thật đúng là không biết. Đương nhiên, nhìn người cũng không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài, không nhìn ra Thẩm Mạnh Cảnh là một tên cờ bạc, dù sao giá trị nhan sắc người Thẩm gia cũng rất cao. Tên cờ bạc chẳng lẽ là nhược điểm của chú ta? Hiện tại Thẩm lão gia đã không quản Thẩm thị, chỉ cần không gây ra chuyện ầm ĩ, chú ta hẳn cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Trong ánh mắt Thẩm Mục Thâm hiện lên tia lạnh, nhàn nhạt cười nói. Dùng tiền công ty có tính là nhược điểm không? Dùng tiền của công ty, lá gan Thẩm Mạnh Cảnh không phải nhỏ bình thường. Đúng là nhược điểm vô cùng lớn. Cờ bạc một khi dính vào sẽ rất khó từ bỏ, càng đánh càng nghiện, càng khiến cho người ta hãm sâu trong đó. Thẩm Mạnh Cảnh cho dù là phú nhị đại, trên tay có nhiều tiền để tiêu xài. Nhưng cờ bạc chính là một cái động không đáy, càng chơi càng tốn tiền, nhiều thế nào cũng không đủ ném vào bên trong. Vậy anh định đem chuyện này nói cho ông nội biết hay là giới truyền thông? Thẩm Mục Thâm lắc đầu trả lời. Cũng không hẳn, vậy, chỉ thấy ánh mắt tối đen của Thẩm Mục Thâm tỏa ra tia lạnh lẽo. Đào hố cho chú ta nhảy. Thẩm Mục Thâm không phải là người nhân từ, cũng chẳng sợ đối phương cùng anh có quan hệ huyết thống. Thẩm Mục Thâm nói đào hố, Tề Duyệt cũng không muốn tìm hiểu thêm. Cô chỉ cần biết rằng hố này sẽ khiến cho Thẩm Mạnh Cảnh không xoay người là được rồi. Đúng rồi, em nói Helen bị người khác lợi dụng, là ai lợi dụng? Nói xong chuyện Thẩm Mạnh Cảnh, Thẩm Mục Thâm mới nhớ tới Helen. Chính là Tề Noãn. Tề Noãn đã biết kịch bản, lại biết bản thân nguyên bản là nữ chính, nhưng nam chính lại không thích cô ta, không có hào quang của nữ chính, cô ta không hắc hóa mới kỳ lạ. Tề Noãn, Thẩm Mục Thâm nhíu mày, quả thật là anh đã quên còn có một người như vậy. Nhưng mà anh không nghĩ ra, không phải em chỉ mượn thân phận cô ta một chút thôi sao? Làm sao cô ta lại không buông tha cho em vậy? Tề Duyệt suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Em cũng không biết, chuyện xuyên sách này, cô không cho Thẩm Mục Thâm biết là tốt nhất. Nếu biết đây chỉ là thế giới của một cuốn tiểu thuyết, cô không chắc rằng anh sẽ không thèm để ý. Cô hiểu Thẩm Mục Thâm, người kiêu căng không ai bì nổi như anh, nếu như bản thân biết được chẳng qua mình dưới ngòi bút của người khác mà tồn tại. Mặc dù năng lực tiếp thu của anh có mạnh đến mức nào cũng sẽ đả kích. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, cô sợ anh sẽ lo nghĩ lung tung, cho dù cô có vĩnh viễn ở lại thế giới này, anh cũng đều cảm thấy cô bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Thẩm Mục Thâm không có nghĩ nhiều, lạnh lùng chào phúng. Nhưng không thể không nói, cô gái Tề Noãn này quả thật có chút bản lĩnh. Không chỉ có chỗ dựa là Lục Tuyền, còn quen biết được nhiều nhân vật lớn. Đó chẳng phải là vì vốn dĩ người ta là nữ chính tiểu thuyết, không có nam phụ đến làm đòn bẩy, sao đẩy được tốc độ tình cảm nam nữ chính. Vừa vặn anh và Lục Tuyền có chút chuyện, lần này Tề Noãn này anh sẽ tính cả vốn lẫn lời. Thẩm Mục Thâm đã điều tra xong, lúc trước anh bị hãm hại, không chỉ có hai mẹ con kia giờ trò quỷ còn có Lục Tuyền trợ giúp phía sau. Thẩm Mục Thâm anh không phải là người chịu ăn thiệt thòi, việc này anh sẽ đều tính toán rõ ràng, cái gì nên trả lại thì trả lại, cả lời cũng không thiếu. Hiện tại không có việc gì làm, vừa vặn cho anh thời gian tranh thù đòi nợ. Thẩm Mục Thâm và Tống Thư Ký đang tính toán làm sao khiến cho Thẩm Mạnh Cảnh vào tù bóc lịch, có người đến gõ cửa, nói là có người tên Helen tiểu thư muốn tìm Thẩm Mục Thâm. Nghe được cái tên Helen này, Thẩm Mục Thâm hừ lạnh nở nụ cười, Tề Duyệt đúng là đem rắc rối này đẩy đến người anh. Kêu cô ta ở phòng họp chờ, họp xong tôi sẽ qua đó. Sau khi người nhân viên đó đi ra ngoài, Tống Thư Ký hỏi. Ông chủ, ngài còn gặp cô ta làm gì, không sợ Tề tiểu thư biết sao? Tống Thư Ký là người nhạy bén, biết chiếc kẹp caravat là do Helen đưa, cũng biết chuyện cong cong vòng vòng bên trong. Nhưng điều khiến Tống Thư Ký kinh ngạc là Thẩm Mục Thâm vì sao còn gặp cô gái này, thật sự không sợ về nhà thấy vợ và con trai yêu quý biến mất sao? Nhớ lại trước đi năm ngoái tới nước Anh, ông chủ sau khi phát hiện Tề Duyệt rời đi. Ái chà chà, bộ dáng kia so với người đánh rơi mấy ngàn vạn còn thảm hơn, giống như là bị người ta bỏ rơi vậy. Chẳng lẽ ông chủ anh ta đã quên đi cảm giác đáng sợ kia sao? Thẩm Mục Thâm nở nụ cười, không nói cho Tống Thư Ký biết người này chính là bị Tề Duyệt đẩy tới chỗ anh. Tống Thư Ký cho rằng cuộc họp này rất nhanh sẽ xong thôi, nhưng đã qua một giờ, đột nhiên Tống Thư Ký cảm thấy, Phó Tổng Ma Quỷ lúc trước không có nửa điểm thay đổi. Khó trách muốn gặp Helen, ôn lại chuyện xưa gì chứ, căn bản muốn chỉnh cô Helen kia. Vị chờ trong phòng họp ấy, hẳn đã sốt ruột muốn chết. Thật sự Helen chờ đã sốt ruột, cô ta vốn dĩ thức dậy tinh thần không thoải mái, nhưng lại sợ Thẩm Mục Thâm không nhìn thấy cô ta. Tuy rằng hiểu rõ bản thân không có chút hấp dẫn nào đối với Thẩm Mục Thâm. Nhưng cô ta không muốn bởi vì chuyện của tin nhắn mà đắc tội anh, mặc dù hiện tại anh chỉ là ông chủ của một công ty nhỏ, nhưng huyết thống người Thẩm gia anh vẫn còn. Chỉ cần Thẩm gia nói một câu, công ty lớn nhỏ ở Khang Thành cũng không dám tuyển dụng cô ta. Lúc nghe được Thẩm Mục Thâm nói chờ sau khi họp xong, lo lắng trong lòng cô ta dần lắng xuống. Cô ta thấy có lẽ mọi chuyện không đến nỗi tệ như vậy. Xem ra Tề Duyệt trong mắt của đàn anh cũng không quan trọng đến vậy. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, một tiếng cô ta dần trở nên bất an. Chờ thêm một tiếng 15 phút phòng họp mở ra, Thẩm Mục Thâm mới xuất hiện. Helen vội vàng từ ghế sofa đứng lên, đi tới trước mặt Thẩm Mục Thâm, gọi một tiếng. Đàn anh. Thẩm Mục Thâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô ta một cái, trong hơi thở lộ ra nụ cười lanh, chỉ ra chỗ sai. Thẩm tiên sinh, Helen sừng sốt, sau đó mới phản ứng lại được ý tứ của anh, kêu cô ta sửa lại xưng hô cho đúng. Helen đành phải ngượng ngùng sửa lại miệng. Thẩm tiên sinh, Thẩm Mục Thâm ở ghế chủ tọa ngồi xuống, lạnh lùng mở miệng. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Helen không yên ngồi xuống, hít sâu, sau đó nói. Em nghĩ chị dâu có khả năng có hiểu lầm gì đó với em. Em và Tề Noãn, lời Helen còn chưa nói xong, lập tức bị Thẩm Mục Thâm đánh gãy, anh không kiên nhẫn nói. Nếu không có kỹ thuật diễn xuất thì đừng tìm tôi. Nếu cô là người thông minh thì đừng nên xuất hiện trước mặt tôi. Ánh mắt Thẩm Mục Thâm lạnh lùng. Chỉ cần liếc mắt một cái Thẩm Mục Thâm có thể nhìn thấu cô ta. Lời nói giấu đầu hở đuôi này chỉ là trò vặt vãnh. Lúc cô ta gặp Thẩm Mục Thâm vài năm trước ở nước ngoài còn trầm ổn, lãnh đạm hơn. Đúng rồi, cô ta làm sao lại đã quên, anh vốn không phải người dễ nói chuyện, đồng thời không xem sắc mặt người khác, không ai có thể đùa giỡn được anh. Nếu thực sự Tề Duyệt đùa giỡn anh, sao anh có thể không nhìn ra? Nghĩ như vậy, Helen bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lại. Nếu người phụ nữ Tề Noãn này lợi dụng cô ta, lợi dụng sự yêu mến của cô ta đối với đàn anh, sau đó ly gián quan hệ anh với vợ trước trong khi họ đang bồi dưỡng tình cảm. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Helen cũng không tiếp tục biện hộ cho bản thân, mà cúi đầu, nói với Thẩm Mục Thâm. Thành thật xin lỗi, em quả thật có quen biết với Tề Noãn. Cô ta nói Tề Duyệt tâm địa bất chính, đến với anh chỉ vì tiền, em chỉ muốn đàn Thẩm tiên sinh thấy rõ được bộ mặt của Tề Duyệt. Thẩm Mục Thâm cười nhạo một tiếng. Bộ mặt thật của Tề Duyệt giọng nói chậm rãi, hai tay để trên mặt bàn, mày nhíu lại, gió lạnh từ trong đôi mắt kia phóng ra. So với bộ mặt của tôi đáng sợ hơn sao? Helen biến sắc lắc đầu, lại gật đầu, lại lập tức lắc đầu thần sắc hoảng hốt. Thẩm Mục Thâm thu hồi hai tay, đứng lên, bễ nghễ nhìn về phía Helen, ánh mắt khinh miệt. Tuy rằng công ty của tôi chỉ là một công ty nhỏ. Nhưng một câu nói của tôi, Khang Thành này cô cũng đừng sống nổi.

Không đúng nha, trước không không phải cậu vẫn luôn muốn tớ bát quái mà. Sao bây giờ lại ngược lại rồi? Hải Lan thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước nói. Được rồi, không phải cậu muốn nhìn hai người kia ăn cơm sao? Tề Duyệt vừa nghe, sống lưng thẳng lên, xuyên qua kính râm nhìn về phía trước. Bởi vì là đi rình coi, cho nên Tề Duyệt còn cải trang một chút, một thân màu đen, đội một cái mũ và đeo một chiếc kính râm liền cho rằng người không không nhận ra cô. Được rồi, lúc vừa mới xuống lầu tìm Tề Duyệt, Hải Lan đúng thật không nhận ra cô. Cậu yên tâm đi, trong mắt Tề Noãn chỉ một Lăng Việt, ngay cả tớ cũng không chú ý tới. Giữa trưa nhà ăn có nhiều người, hơn nữa trong mắt Tề Noãn chỉ có Lăng Việt, căn bản không chú ý tới Tề Duyệt và Hải Lan. Tề Duyệt nhìn chằm chằm nam chính và nữ chính, 10 phút không khác biệt lắm, cô liền cảm thấy nhàm chán. Bọn họ chẳng phải đang ăn cơm sao? Hơn 10 phút cũng chỉ thấy Tề Noãn đang nói chuyện, Lăng Việt chỉ phản ứng có lệ vài câu, cái này gọi là câu dẫn á. Sợ rằng Lăng Việt đối với hai chữ câu dẫn này có hiểu lầm vô cùng lớn. Hải Lan thu hồi tầm mắt nhẹ nhàng nói một câu. Ai biết anh ta có suy nghĩ muốn câu dẫn thế nào? Tề Duyệt hơi nhíu mày, đem tầm mắt thu hồi trở về, dừng trên biểu cảm của Hải Lan. Giọng điệu này có gì đó sai sai. Bị ánh mắt của Tề Duyệt nhìn chằm chằm, Hải Lan không được tự nhiên bưng ly nước trái cây trên bàn uống một ngụm, nói lảng sang chuyện khác. Cậu với Thẩm Phản Diện hiện tại đã sống chung, ngay cả đứa nhỏ cũng được mấy tháng rồi. Hai người định khi nào tái hôn? Biết Hải Lan cố ý nói sang chuyện khác, Tề Duyệt cũng không ép buộc cô nàng. Bởi vì nam chính câu dẫn nữ chính không có gì đặc sắc, cho nên Tề Duyệt và Hải Lan tán gẫu với nhau. Cô lắc đầu, lúc trước anh ấy đã nói với tớ chờ tớ đồng ý, nếu tớ không đồng ý, vậy cả hai cùng yêu đương đến cuối đời. Người này đúng là dứt khoát à, mà khoan, sao tớ nghe giọng điệu này, chẳng lẽ anh ta đến bây giờ cũng không nhắc tới chuyện tái hôn. Tề Duyệt bất đắc dĩ, khuấy ly nước trái cây trên bàn, cô cảm thấy khẩu vị của Thẩm Mục Thâm đã thay đổi. Tuy rằng có thể cô không đồng ý, nhưng tại sao lại không đề cập đến chuyện này? Tề Duyệt cảm thấy bản thân càng ngày khác người rồi. Chậc chậc, yêu đương vào đúng là lắm chuyện. Mỹ nữ độc thân như tớ có phải thơm ngát tuyệt vời không? Tề Duyệt nở nụ cười, chế nạo nói. Cậu thật đúng là coi mình thành chó rồi. Nhìn lướt qua bên kia không hề có cảm giác yêu đương cuồng nhiệt, Tề Duyệt cảm thấy chiêu Mỹ nam kế này của Thẩm Mục Thâm có khả năng đắp chiếu rồi. Lại nói đến chuyện công ty bên kia, nhiều người bật ngửa. Chuyện mang theo đứa nhỏ này, Thẩm Mục Thâm cảm thấy không hề có chút khó khăn nào. Dù sao gia hỏa tiểu mộ Tề này bình thường vô cùng thích được bế, cũng không thấy bé con khóc nháo. Nhưng rất nhanh, vả mặt cũng đến. Tiếng khóc thét của đứa nhỏ vang khắp một tầng làm việc. Khóc một hồi lâu, những nhân viên công ty đều ào ào nhìn ra ngoài cửa. Có người nói ông chủ mang con trai đến công ty, hiện tại toàn bộ đang dỗ đứa bé. Nói toàn bộ văn phòng dỗ, một điểm cũng không đủ. Nhưng công ty khách bận sứt đầu mẻ chán vì deadline, còn công ty Thẩm Mục Thâm sứt đầu mẻ chán dỗ trẻ con. Ông chủ có cần tôi gọi điện thoại cho phu nhân không? Tống thư ký nhỏ không yên tâm hỏi Thẩm Mục Thâm. Thẩm Mục Thâm day huyệt thái dương, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy đúng là có chuyện anh không làm được. Không, phải nói là khiến cho anh vô cùng khó khăn. Những nhân viên trong văn phòng đều là những người thẩm thị theo anh đến. Đều là những người 30 tuổi. Hoặc vẫn còn độc thân, hoặc kết hôn đồng tính. Người duy nhất kết hôn rồi sinh đứa nhỏ, Thẩm Mục Thâm là người đầu tiên. Đột nhiên Thẩm Mục Thâm có chút hối hận lúc trước còn ở thẩm thị đã qua bóc lột nhân viên, thế nên bây giờ không một ai biết làm gì để dỗ đứa nhỏ. Đem tiểu mộ Tề đang khóc ôm trong lòng, thở dài một hơi, giọng nói bất đắc dĩ. Tổ tông, con nên nghỉ ngơi một lát đi. Tiểu mộ Tề nhìn anh, đôi mắt to tròn đều là nước mắt, quỳ khuất nhìn cha sụt sịt, rốt cuộc cũng được yên tĩnh. Thẩm Mục Thâm đang muốn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu gia hỏa này trong nháy mắt lại bắt đầu khóc. Thẩm Mục Thâm, Phó Tổng đã trở lại. Không biết ai hô lên một tiếng, truyền tới trong phòng, Thẩm Mục Thâm bỗng dưng ngẩng đầu. Mau gọi Tống Thư Ký đến phòng làm việc của tôi. Mặc dù Tống Thư Ký đã được thăng chức thành Phó Tổng, nhưng vẫn như trước không thoát khỏi danh hiệu Tống Thư Ký này. Tống Thư Ký nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ, còn tưởng rằng Tề Duyệt đem tiểu thái tử này tới. Nhưng chân còn chưa kịp bước vào cửa, bèn thấy vài người nhân viên chạy ra khỏi cửa lớn nghênh đón, vây quanh thúc giục anh ta. Tống thư ký, anh nhanh một chút, ông chủ kêu ngài tới phòng làm việc của ngài ấy. Tống thư ký còn tưởng rằng có chuyện hệ trọng gì, sắc mặt nghiêm túc, bước chân nhanh hơn. Nhưng, 2 phút sau, ôm theo đứa nhỏ từ trong tay Thẩm Mục Thâm, Tống thư ký. Đứa nhỏ muốn ngủ, nhưng mấy người không cho nên một nơi yên tĩnh để nó ngủ. Tống thư ký ôm tiểu mộ Tề đung đưa, những người nghe nói như vậy, lập tức không dám thở mạnh. Tiểu Mộ Tề chậm rãi mơ màng, ánh mắt bắt đầu nhắm lại, chuẩn bị sắp ngủ. Thẩm Mục Thâm từ trên người Tiểu Mộ Tề ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Thư Ký, gật gật đầu, trong ánh mắt không khỏi lộ ra tia khen ngợi. Tống Thư Ký người từ trước tới giờ chưa bao giờ được ông chủ tán thành, nhìn thấy ánh mắt này, không chỉ không cảm thấy vui vẻ chút nào, ngược lại cảm thấy có chút lo lắng. Cái ánh mắt này sao lại khiến cho người ta có cảm giác hoảng loạn, giống như vĩnh viễn anh ta không thoát khỏi cái danh hiệu Tống Thư Ký này. Ngay khi Tề Duyệt cảm thấy chiêu Mỹ Nam kế này của Thẩm Mục Thâm có khả năng đắp chiếu không xa thì mọi chuyện có chút thay đổi. Chiêu của Thẩm Mục Thâm không chỉ trúng một mà còn một hòn đá trúng hai đích. Không biết Tề Noãn nghĩ thế nào, cô ta cùng với Si Căng Đan của Lục Tuấn huyên náo không chịu làm sáng tỏ. Sau 2 tuần, cô ta đăng lên Weibo một đoạn video clip nói cô ta và Lục Tuấn chỉ là bạn bè bình thường, mong mọi người không cần mang đến cho Lục Tuấn những phiền phức không đáng có. Cái thao tác qua loa này khẳng định không có thương lượng với Lục Tuấn. Nếu đã thương lượng qua, khẳng định sẽ không qua loa như vậy. Hiện tại các loại phiên bản bát quái đều có khoang trương nhất nói bọn họ là bạn giường, có thể ngủ với nhau, cùng là bạn bè bình thường. Dù sao những bức ảnh thân mật như vậy, không mấy ai sẽ tin là bạn bè bình thường. Biện pháp tốt nhất chính là nói ở bên nhau một thời gian, sau đó tính cách bất hòa, rồi hai người chia tay. Có khả năng bên phía đại diện công ty Lục Tuấn đã đề nghị như vậy, nhưng hiển nhiên Tề Noãn không làm theo. Hiện tại cái cô ta quan tâm nhất chính là cái nhìn của Lăng Việt, làm sao có thể muốn nháo ra chuyện xấu như vậy. Hiện tại trên mạng đều là bôi đen Lục Tuấn và Tề Noãn. Nhưng so với Tề Noãn, Lục Tuấn thê thảm hơn, đa số mọi người đều mắng anh ta chính là một tên cặn bã. Tề Noãn vào thời điểm này, không thể nghi ngờ chính là ích kỷ. Sự việc này không đến 2 ngày, Hải Lan nói với Tề Duyệt 2 ngày nay Tề Noãn còn chưa đi làm. Cô nói bóng gió Lăng Việt nói rằng Tề Noãn đã hot. Bởi vì không có hỏi kỹ càng, cũng không biết trong cuộc thế nào. Tề Duyệt vô cùng tò mò chờ tới khi Thẩm Mục Thâm tan làm, vừa bước vào cửa cô lập tức đi rót nước, chờ tới khi anh ngồi xuống, đem cốc nước đưa cho anh. Anh bận rộn cả ngày cũng đã mệt mỏi, uống hớp nước trước đi. Thẩm Mục Thâm hơi nhíu mày. Để em xoa bóp cho anh, đả thông khí huyết. Nói xong xoa bóp vai cho Thẩm Mục Thâm. Nghe nhiều người nói những người ngồi nhiều trong văn phòng đều có bệnh về xương cổ. Anh bận rộn cả ngày như vậy rồi, phải cẩn thận, đừng để bản thân mệt quá. Dường như đã nhìn thấu tâm tư nhỏ này của Tề Duyệt, Thẩm Mục Thâm cười nói. Anh có vận động, cũng có đi làm massage. Tề Duyệt vừa nghe, sửng sốt một chút. Anh vận động khi nào? Trước kia anh ở Thẩm thị, cô luôn cảm thấy một ngày 24 giờ, ngoại trừ ngủ 6 tiếng, ăn cơm 2-3 tiếng, còn lại 14-15 tiếng, cô đều cảm thấy anh bận rộn với công việc. Em cảm thấy lúc anh còn ở Thẩm thị, đều sống chết làm việc. Tề Duyệt không cần suy nghĩ lập tức gật đầu, cô đã từng thấy anh làm việc ngay cả cuối tuần cũng không có ý định nghỉ ngơi. Anh còn chưa hồ đồ đến mức này, thời gian của anh đều được an bài theo những người bình thường. Một ngày làm việc ngoài 10 mấy tiếng, còn nói được an bài theo người bình thường. Mỗi ngày ở nhà làm việc từ sáng cho tới 9 giờ tối là ai? Nhưng mà em vẫn phải nhắc nhở anh, gần đây thật sự không tập thể hình, nên trang bị một ít thiết bị tập luyện trong thư phòng. Đúng, không cần đi phòng tập thể hình đợi chút, hình như trọng tâm nói chuyện của cô không phải là chuyện này nha. Khụ, anh có muốn đi tắm trước không? Em đi chuẩn bị nước ấm cho anh. Không vội, em muốn cái gì cứ nói thẳng. Thẩm Mục Thâm ngước mắt cười như không cười nhìn về phía Tề Duyệt. Tề Duyệt có chút ngượng ngùng cười nói. Anh thật thông minh, anh có thể không thông minh chắc. Nghĩ lại xem, bình thường em ân cần đối với anh vậy sao? Nếu có chuyện gì cần anh cứ nói thẳng, nếu không lần sau đổi phương pháp khác cũng được. Tề Duyệt ngẩn người, hỏi. Phương pháp gì cơ? Thẩm Mục Thâm cười tà mị. Ví dụ như ở trên giường nhiệt tình hơn. Tề Duyệt, gương mặt nhất thời đỏ lên, vành tai phím hồng. Thẩm Mục Thâm luôn trực tiếp sảng khoái đem chuyện này nói ra ngoài miệng. Da mặt Tề Duyệt không dày bằng anh, không đỏ mới kỳ lạ. Ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt cô mới dịu lại, sau đó cô hỏi. Chuyện Tề Noãn và Lục Huyền đã kết thúc chưa? Thẩm Mục Thâm cười cười, dường như đã sớm đoán được Tề Duyệt muốn hỏi chuyện này. Đã kết thúc rồi, vậy bây giờ mọi chuyện thế nào? Vậy mà lại thuận lợi như vậy, thuận lợi đến mức ngay cả cô và Hải Lan cũng không nghe thấy một tiếng gió nào. Thu thập Tề Noãn này có gì mà không đơn giản? Khóe miệng Tề Duyệt giật giật, được, anh là vương giả, anh nói đơn giản thì đơn giản đi. Chỉ là kêu Lăng Việt ăn với cô ta vài bữa cơm, cô ta liền cho rằng Lăng Việt đối với cô ta có tình ý. Hôm kia anh lật bài với Lục Tuyền, nói anh ta trong mắt Tề Noãn chả là cái thá gì cả. Đơn giản chỉ là quan hệ lợi dụng, nếu không tin lời anh nói, liền hẹn Tề Noãn gặp mặt, anh sẽ chứng minh cho anh ta xem. Tề Duyệt suy nghĩ, trước đó Tề Noãn cùng với anh ta mập mờ không rõ ràng, giờ phút này vừa đúng lúc Lăng Việt xuất hiện. Sau đó Tề Noãn ngay trước mặt Lục Tuyển, sốt ruột giải thích cô ta và Lục Tuyển không có quan hệ gì cả. Tiếp đó phủ sạch hiềm nghi, triệt để khiến cho Lục Tuyển sáng mắt, có phải như vậy hay không? Nhìn thấy Thẩm Mục Thâm gật đầu, Tề Duyệt nở nụ cười nói. Chiêu này vậy mà anh cũng nghĩ được. Thẩm Mục Thâm mỉm cười. Lúc nhìn thấy quyền tiểu thuyết của em, bèn nghĩ ra kế sách này. Tề Duyệt, hiện tại cô đã biết rồi. Cô không phải tiểu thuyết gì cũng đọc, lúc trước khi cô đọc tiểu thuyết đều là một ít tiểu thuyết Mary Sue. Nghĩ rằng nhìn thấy những kịch bản cầu huyết đó, có lẽ có thể nhớ tới chút chuyện gì đó, nhưng hiện tại những chuyện đó cô cũng không đọc lại. Nhưng mà chẳng lẽ Lục Tuyển lại dễ dàng buông tha cho Tề Noãn như vậy? Cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết Mary Sue, biết rằng đối với nam phụ, nữ chính chỉ lợi dụng bản thân họ, Bạch Nguyệt Quang trong lòng bọn họ chỉ thích nam chính, còn thâm tình cố chấp chờ đợi. Thẩm Mục Thâm cười lạnh một tiếng, Lục Tuyển chính là thiên chi kiêu tử, trước mặt mọi người bị Tề Noãn từ chối. Nếu anh ta còn thâm tình chờ đợi, chỉ có thể nói anh ta ngu ngốc không có thuốc chữa. Nói không chừng chính là tên ngốc thật, nhưng mà còn có một khả năng. Sau khi Lăng Việt không thích Tề Noãn, hơn nữa Tề Noãn không tim không phổi, có lẽ tình cảm Lục Tuyển đối với Tề Noãn sẽ không sâu đậm như trước. Chuyện tình cảm không ai nói trước được điều gì. Cũng giống như cô và Thẩm Mục Thâm, còn có tình cảm Hải Lan và Lăng Việt không rõ ràng, biến cố trong đó, không ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Chương 97, Thẩm Mục Thâm và Lăng Việt liên thủ, một khi hai người đó động tay, không chỉ có tốc độ mà hiệu quả cũng kinh người. Vốn dĩ Tề Duyệt còn đang suy nghĩ Thẩm Mục Thâm kêu Lăng Việt câu dẫn Tề Noãn là giết gà dọa khỉ. Nhưng hiện tại xem ra, mục đích của anh không chỉ là đối phó với Tề Noãn mà còn mượn tay Tề Noãn đối phó với Lục Tuyển. Người làm chính trị thứ kiêng kỵ nhất chính là tin đồn. Thoạt nhìn qua Thẩm Mục Thâm đánh đổ Lục Tuyển vô cùng dễ dàng. Nhưng thứ Thẩm Mục Thâm nhìn chúng chính là sự tin và kiêu ngạo kia của Lục Tuyển. Cho nên lúc này, Lục Tuyển như cá mắc câu. Buổi tối hôm ấy Tề Noãn ngụy trang, có người quay được video clip. Mở đầu chính bóng lưng người đàn ông từ trong khách sạn đi ra, sau đó Tề Noãn cũng đuổi theo người đàn ông đó. Một bên đuổi theo, một bên lớn tiếng giải thích. Anh nghe em giải thích, em với anh ấy thật sự chỉ là bạn bè bình thường, thật sự không có quan hệ gì cả. Bóng lưng của người đàn ông Tề Duyệt cẩn thận nhìn vài lần, sau đó quay sang hỏi Hải Lan. Hỏi cô nàng đó có phải là Lăng Việt hay không, Hải Lan nhìn hồi lâu, sau đó một tiếng, rồi tiếp tục trêu đùa đứa nhỏ. Không ngờ là thật nha, sau khi Tề Duyệt cẩn thận nhìn vài lần, sau đó những người quay phim lén lút đi vào phòng riêng chụp ảnh. Mới chỉ chụp được bóng lưng của người đàn ông, liền bị tiếng hét của người phục vụ làm giật mình. Nơi này không thể tùy tiện chụp ảnh, mấy người không biết sao. Tổng cộng video clip hơn 10 giây, đoán chừng là quay vô cùng vội vàng, nhưng khuôn mặt của Tề Noãn vô cùng rõ ràng. Đây không phải là do Thẩm Mục Thâm làm, anh không có khả năng làm chuyện phiền toái này. Dù sau khi video clip này được đăng tải, dù Lăng Việt hay Lục Tuyển đều gặp nguy hiểm. Nếu quả thật là anh cho người làm sáng tỏ, không phải là chính diện xung đột với Lục Tuyển và Lăng Việt sao? Tuy nhiên lúc trước anh và Lăng Việt cũng không thiếu những xung đột chính diện. Nhưng hiện tại tốt xấu gì cũng có chuyện Thẩm thị lúc trước. Hiện tại công ty vừa mới bước đầu có khởi sắc, anh cũng sẽ không cuồng vọng đến mức để cho bản thân bị hai ông lớn chèn ép. Cho nên có thể nói chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp. Có lẽ trước đó không lâu Tề Noãn mới ở trên mạng hot một phen. Thời điểm ở khách sạn bị người ta nhận ra, đồng thời còn quay lại được video clip này. Chuyện này không có gì là không có khả năng. Tề Noãn trước đó không lâu mới ở trên mạng giải thích cô ta và Lục Tuấn không có quan hệ gì cả. Hiện tại video clip này được truyền ran ngay tại thời điểm mấu chốt, có thể nghĩ tới hiện tại có bao nhiêu người đang mắng chửi cô ta. Bên này cũng với đại minh tinh mập mờ không rõ ràng, bên kia lại một chân đạp hai thuyền, cặn bã cha nữ không thể nghi ngờ. Sau khi chuyện này được truyền đi, lại không có cố ý áp chế, mà liên tục được đào lên. Có lẽ Lục Tuấn cũng biết bản thân bị lợi dụng, cho nên cả hai bên đều không có tính toán đi hỗ trợ. Tề Noãn không đủ thông minh đi tính kế người khác không thành, ngược lại bản thân lại tự tính kế chính mình. Nam chính và nhân vật phản diện không đứng về phía cô ta, hào quang nữ chính còn mới lạ. Dựa theo tuyến thời gian ban đầu Tề Duyệt cũng nhớ được đại khái thời điểm Thẩm Mục Thâm bị phán ngồi tù, cơ bản nội dung cuốn tiểu thuyết cũng sắp kết thúc. Sau chuyện của Tề Noãn, hiện tại cũng không cái gì có thể uy hiếp được Thẩm Mục Thâm. cũng không có bàn tay vàng, cho nên hiện tại cô cũng không cưỡng cầu nhiều. Anh nói đã giải quyết xong mọi chuyện, nhưng chỉ sợ cô không yên lòng. Tuy rằng Tề Noãn không có chỗ dựa vững chắc, nhưng tớ cảm thấy có khả năng cô ta vẫn sẽ tới công ty của cậu tiếp tục náo loạn. Cậu đừng buông lòng cảnh giác, Hải Lan hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Lúc trước còn xem cô ta là nữ chính, cảm thấy cô ta và nam chính vốn dĩ chính là một đôi, tớ cũng lười quản. Nhưng hiện tại cậu nhìn cô ta xem, đã hắc hóa đến như vậy còn trách tớ biến cô ta thành như thế. Có rất nhiều lúc chỉ cần cô ta không trêu chọc tớ, tớ cũng không mặc kệ cô ta. Nhưng nếu cô ta chọc đến tớ, tớ liền đánh cho cô ta tỉnh lại, mơ tưởng giữa ban ngày. Hiện tại đã là năm bao nhiêu rồi, còn suy nghĩ rằng toàn thế giới phải quỳ dưới váy cô ta. Quả thật tư tưởng này vô cùng đáng sợ, cố tình người trong cuộc lại không tự giác được suy nghĩ này. Trên mạng bùng nổ, rất nhiều fan trung thành của Lục Tuấn cho rằng Tề Noãn lừa tình cảm idol bọn họ còn giả vờ tội nghiệp. Cho nên có fan mù quáng kêu gọi tới trước công ty của Lăng Việt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của công ty. Tề Noãn được quản lý trực tiếp đưa ra đề nghị tạm dừng làm việc. Tề Noãn có thể làm gì, không bị đuổi việc đã là may rồi. Sau đó Tề Duyệt hỏi Hải Lan, cô ta không đi cuốn lấy Lăng Việt à? Hải Lan cười nhạo một tiếng. Vài ngày trước Lăng Việt đã sớm ra nước ngoài, nửa tháng tới sẽ không về. Cậu làm thư ký của anh ta sao? Sao lại không đi vậy? Hải Lan trầm mặc vài giây, sau đó mới trả lời. Tớ sợ bị Tề Noãn gây phiền phức, đã sớm xin nghỉ việc rồi. Cho nên mới nói Tề Noãn chỉ một thân một mình, muốn trách thì trách cô ta quá mù quáng. Hiện tại chuyện này xảy ra không khác gì con ngựa thoát cương. Không phải ai cũng nhất định sẽ trở thành nữ chính, nam chính, tác giả cũng không an bài tình tiết, hết thảy đều do lựa chọn con đường của bản thân. Con đường đi của mình kết cục thế nào, vậy bản thân phải chấp nhận. Tề Noãn, cho dù có toàn lực dùng ám chiêu, bởi vì không có ai giúp đỡ cô ta, đã không còn trở thành mối hiểm họa nữa. Qua một đoạn thời gian, trên mạng dư luận chẳng những không bởi vì thời gian trước mà lắng xuống. Vẫn hừng hực khí thế như trước, có lẽ dư luận không thừa nhận con người sống giả nhân giả nghĩa này. Tề Noãn không dám xuất hiện ở công ty Lăng Việt, phải trốn đi à, trốn đi nơi nào, ít nhất hiện tại sẽ không xuất hiện trước mặt của dư luận. Qua thời gian sóng êm biển lặng, công ty KVW của Thẩm Mục Thâm thành lập rốt cuộc cũng nhận được đơn đặt hàng đầu tiên. Đơn đặt hàng được ký kết 3 năm, khách hàng lần này chính là người vị khách làm ăn lâu đời với Thẩm Thị, chính là vị khách hàng lần trước của Thẩm Mục Thâm ở nước Anh. Đối với chuyện lúc trước hải quan Thẩm Mục Thâm ở nước Anh, chuyện này vị khách này cũng biết đến. Vốn cho rằng Thẩm Thị sẽ bồi thường hợp đồng, do hàng hóa của anh giao không đúng hẹn. Nhưng mà trước một ngày khi kỳ hạn hợp đồng kết thúc, Thẩm Mục Thâm lại thuận lợi đúng giờ giao hàng, khiến cho vị khách hàng này vô cùng nhớ kỹ anh. Cũng bởi do biết được năng lực của anh, cho nên sau khi biết được anh rời khỏi Thẩm Thị, bèn lập tức đến tìm Thẩm Mục Thâm. Không có chèn ép giá. Không có cố ý khiến đối phương khó xử, trực tiếp ký kết hợp đồng 3 năm liên tiếp. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của những nhân viên. Bảo sao lúc trước ông chủ lại bình tĩnh như vậy, hóa ra đã đoán được sẽ có khách lớn. Sau khi hợp đồng đã ký, chuyện tiếp theo Tống thư ký đem tư liệu đến văn phòng của Thẩm Mục Thâm. Toàn bộ tư liệu đã được sửa sang lại, mời ngài xem. Đem văn kiện để trên bàn. Thẩm Mục Thâm nhìn máy tính, ừm một tiếng, còn có một việc tôi cảm thấy vẫn nên nói với ngài. Thẩm Mục Thâm từ màn hình máy tính ngẩng đầu lên, có chuyện gì không? Thẩm Mạnh Cảnh bị cuốn vào khoản nợ, đã trốn ra nước ngoài. Thẩm Mục Thâm nghe vậy, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh. Ánh mắt lạnh lùng, không có nửa điểm giật mình, dường như đã sớm đoán được kết cục. Không phải đã sớm đoán được mà những thứ này chính là do Thẩm Mục Thâm thiết kế. Đào hố cho Thẩm Mạnh Cảnh nhảy, chú ta đúng là nhảy thật. Để cho chú ta mượn tiền cho vay nặng lãi, hoàn toàn khác biệt. Tiền này đúng là của Thẩm Mục Thâm bỏ ra, nhưng mà không biết được tiền này chính là cổ phần trước đó Thẩm Mục Thâm bán ra. Thẩm Mạnh Cảnh dùng tiền công của công ty trả nợ còn chút vốn, Thẩm Mục Thâm lại tiếp tục cho chú ta mượn tiền. Cuối cùng, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền trực tiếp nhân đôi, chú ta còn nổi điên cầm tiền duy trì bộ máy của Thẩm Thị chạy mất. Có lẽ cổ phần công ty Thẩm Thị bên kia có thể đổi được một số tiền lớn. Nhưng đối với Thẩm Mục Thâm mà nói, số tiền Thẩm Thị lấy ra đối phó với kẻ địch không lỗ chút nào. Nhân viên bên Thẩm Thị, hiện tại đã loạn thành một đoàn. Ban nãy hội đồng quản trị có liên hệ với tôi, hy vọng ngài có thể trở về chủ trì đại cục. Thẩm Mục Thâm cười nhạo một tiếng. Mấy lão già này, mộng tưởng hão huyền còn chưa tỉnh lại. Thẩm Mục Thâm đứng lên, đi tới sát cửa sổ, hai tay cắm vào bên trong túi quần. nhìn bên ngoài cửa sổ xe đến người đi như trước, khóe miệng khẽ giơ lên, lộ ra tia lạnh lùng trào phúng. Hoàn toàn bất đồng với lúc ở bên Tề Duyệt và Tiểu Mộ Tề. Cỗ khí thế này làm cho người khác sợ hãi, cũng khiến cho người khác kính sợ. Thẩm thị cũng nên rời đi rồi. Tân Thẩm thị đang chuẩn bị như mặt trời mọc ở phía đông. Tống thư ký nhìn bóng lưng ông chủ nhà mình, vô cùng kính sợ. Quả thật ông chủ cho dù không phải người nhân từ, nhưng năng lực vô cùng mạnh. Đúng rồi, lúc trước khi ông chủ bị dính vào tin đồn hối lộ. Có người âm thầm trợ giúp chúng ta, tôi cho người đi điều tra một chút, chính là Lăng thị ra tay. Nghe vậy, Thẩm Mục Thâm quay người lại, ánh mắt có điểm nghi hoặc. Lúc trước ở lần cạnh tranh hạng mục ấy, tôi đã có hiệp nghị với Lăng Việt. Tôi đã nói là sẽ rời khỏi dự án Center Moon, thành lập công ty mới. Nhưng điều kiện kiên quyết đầu tiên chính là anh ta không thể động tay động chân vào, hơn nữa không để anh ta giúp đỡ. Tống thư ký suy nghĩ, nói, chẳng lẽ đột nhiên lương tâm trỗi dậy. Thẩm Mục Thâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Tống thư ký một cái, cười lạnh. Lương tâm là cái gì? Tống thư ký yên lặng ngậm miệng lại. Được rồi, mặc kệ thế nào ông chủ vẫn là ông chủ nhà mình. Ông chủ Lăng thị kia không có lương tâm được chưa? Chuyện muốn nói cũng đã nói, Lăng Việt 2 năm trước thủ đoạn làm ăn không giống như hiện tại, quyết đoán, không lưu lại đường sống. Hiện tại thủ đoạn không khác biệt lắm so với Thẩm Mục Thâm. Thẩm Mục Thâm hơi híp mắt lại, Lăng Việt đã thay đổi rất nhiều, càng trở nên ngoan độc quyết đoán. Chính anh cũng nhìn ra được điểm này. Tuy nhiên đây không phải là trọng điểm chính là lúc trước hai người đối chọi gay gắt, tuyệt đối không để cho đối phương đường lui. Cũng chính bắt đầu vào 2 năm trước, loại phương thức đối nghịch này dần dần mất đi. Đến cùng là chuyện gì khiến cho anh ta thay đổi như vậy? Thật sự khiến anh không nghĩ ra được. Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Mục Thâm vang lên. Sau khi tiếp nhận điện thoại, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Sau khi tắt điện thoại, Tống thư ký hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Thẩm Mục Thâm gật đầu, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, trả lời. Ông nội hôn mê nhập viện. Dường như Thẩm Mục Thâm và Tề Duyệt đồng thời cùng đến bệnh viện. Bên ngoài phòng VIP rất nhiều người đứng ngoài. Nên đến hay không nên đến, tất cả đều đã tới đây. Bà Thẩm, Thẩm lão phu nhân, Thẩm Mạnh Bách đều ở đây, duy nhất không thấy chính là Thẩm Mạnh Cảnh. Thẩm Mục Thâm liếc mắt nhìn một cái không nhìn hai người kia, kéo tay Tề Duyệt đi tới trước mặt bà Thẩm hỏi. Sao lại thế này? Gương mặt bà Thẩm lộ vẻ lo lắng. Mẹ cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe được người hầu nói sau khi nghe thấy chuyện chú nhỏ cầm tiền Thẩm thị chạy ra nước ngoài, sau đó liền hôn mê. Thẩm Mục Thâm nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, liếc mắt nhìn Thẩm lão phu nhân đang ngồi trên ghế cúi đầu khóc nức nở. Hừ, tôi đã nói để Thẩm thị trong tay tên kia sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay nó. Cha ruột hôn mê, sống chết không rõ, Thẩm Mạnh Bách chỉ lo chỉ trích tên bại gia Thẩm Mạnh Cảnh. Thẩm Mục Thâm di rời tầm mắt, lạnh lùng liếc qua người Thẩm Mạnh Bách. Thẩm gia đã mục nát thối rữa. Anh càng thêm nắm chặt tay Tề Duyệt. Tề Duyệt cảm nhận được lực đạo tay anh, vỗ nhẹ lên lưng anh, nhẹ giọng an ủi. Anh yên tâm đi, xương cốt 1 năm nay của ông nội vẫn còn dẻo dai lắm. Nhất định sẽ không có chuyện gì, lần này nhất định có thể bình an vượt qua. Thẩm Mục Thâm gật đầu, ánh mắt đối diện với Tề Duyệt, trong ánh mắt nổi lên ý cười nhàn nhạt. Thẩm gia mục nát từ bên trong, anh cũng đã sinh sống ở đây, cận kề vũng bùn hư thói ấy. Cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt gia tộc, khiến anh càng không thể nào phân biệt được trắng đen lẫn lộn. Những cũng may từ vũng bùn ấy thoát ra, tính ra chính là Tề Duyệt đã kéo anh từ trong vũng bùn ấy. Không có mạnh mẽ dồn dập, chỉ là như dòng nước từng giọt thấu vào tim anh. Gặp được Tề Duyệt chính là chuyện may mắn nhất cuộc đời anh. Chương 98, trong lúc Thẩm lão gia còn đang hôn mê. Bác sĩ chuẩn đoán do trái tim không chịu nổi kích thích này, nên đột ngột hôn mê. Thẩm Mục Thâm nghe bác sĩ chuẩn đoán kết quả, bất động thanh sắc. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tề Duyệt hỏi anh hoài nghi chuyện gì à? Lúc nghe được bác sĩ chuẩn đoán, Thẩm Mục Thâm không có một câu nghi hoặc, cũng không hỏi thêm gì cả. Biểu cảm bình tĩnh, khiến Tề Duyệt suy đoán liệu Thẩm Mục Thâm có phải hoài nghi chuyện gì không? Đi tìm bác sĩ Hà trước. Cho tới nay, bác sĩ Hà đều là bác sĩ riêng của Thẩm lão gia, đối với bệnh tình của Thẩm lão gia ông luôn rõ ràng hơn người khác. Thẩm Mục Thâm gọi điện thoại cho bác sĩ, hẹn thời gian, sau đó trực tiếp qua tìm ông. Thẩm lão gia 2 tuần trước mới làm kiểm tra thân thể, báo cáo cho biết mọi thứ đều bình thường. Sức khỏe trái tim cũng có xu hướng tốt lên. Nếu sức khỏe có xu hướng tăng lên, nói như vậy, gặp phải kích thích trong khoảng thời gian ngắn có thể dùng thuốc, không tới nỗi hôn mê, đúng không? Tề Duyệt hỏi, Thẩm Mục Thâm có thể tìm bác sĩ Hà, khả năng anh cũng đã nghi ngờ đến chuyện này. Bác sĩ Hà gật đầu, hôn mê bất tỉnh không phải là không có khả năng, nhưng nếu hôn mê không tỉnh lại. Chuyện này có khả năng. Có khả năng gì? Thẩm Mục Thâm hơi híp mắt lại. Bác sĩ Hà nhìn về phía anh, sắc mặt ngưng trọng. Trừ khi không dùng đúng thuốc của bệnh viện đưa. Lúc trước Thẩm lão gia đều đúng hạn một năm đều lấy thuốc một lần, không có khả năng ông lại bỗng nhiên quên dùng được, càng không có khả năng ngừng dùng thuốc. Sắc mặt Thẩm Mục Thâm âm trầm, suy tư trong chốc lát, sắc mặt dần dần tối lại. Nếu nói chuyện của Thẩm Mạnh Cảnh, ông nội đã sớm có phát hiện, mà anh chỉ đúng lúc lộ ra chuyện Thẩm Mạnh Cảnh dùng tiền công của công ty đánh bạc. Để cho ông chuẩn bị tâm lý, chờ tới khi Thẩm Mạnh Cảnh gặp chuyện, ông nội cũng không chịu đả kích quá lớn. Lời nói của Thẩm Mục Thâm, khiến Tề Duyệt và bác sĩ Hà đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Hai người trong lòng dường như cũng hiện ra một suy nghĩ. Thẩm Mục Thâm nhìn lướt qua hai người, ánh mắt cuối cùng dừng trên người bác sĩ Hà. Bác sĩ Hà, ông có thể sử dụng mối quan hệ trong bệnh viện. Cho người bí mật điều tra một chút thân thể của ông nội. Nếu đường đường chính chính đến kiểm tra, có khả sẽ không thuận lợi. Dường như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bác sĩ Hà gật đầu. Được, tôi nhất định sẽ cho người xử lý. Từ trong nhà bác sĩ Hà đi ra, bước vào trong xe, sắc mặt Thẩm Mục Thâm âm trầm, nhưng bỗng nhiên anh nói với Tề Duyệt. Đoán chừng sắp tới anh sẽ bận rộn, em chăm sóc Tiểu Mộ Tề nhiều một chút. Tề Duyệt thông suốt sắp tới anh sẽ bận chuyện gì? Vâng một tiếng, sau đó điềm tĩnh nói một câu. Anh cẩn thận một chút, nếu chuyện ông nội hôn mê thật sự có người động tay động chân, không thể nghi ngờ chính là cố ý mưu sát. Ngay cả chuyện giết người còn làm được, có chuyện gì không làm được nữa. Thẩm Mục Thâm gật đầu, em cũng cẩn thận, đừng để cho người lạ vào nhà. Bảo an khu chung cư tuy rằng an toàn, nhưng đoạn thời gian này, em vẫn nên chú ý một chút. Buổi tối, sau khi luật sư đem văn kiện sửa sang lại, chuẩn bị ngày thứ hai triệu tập người thẩm ra, đem phần di chúc này công bố ra bên ngoài. Ý của Thẩm lão gia, nếu ông hôn mê không tỉnh lại, hoặc đến thời điểm thần trí không rõ ràng, có thể công bố di chúc này ra bên ngoài, không cần chờ tới khi ông vào quan tài rồi mới công bố. Đem văn kiện để vào trong túi, đang muốn gửi tin nhắn tới cho người thẩm gia, di động cầm trong tay vang lên. Bởi vì có số điện thoại của người thẩm gia, cho nên người gọi tới hiện lên tên của Thẩm lão phu nhân. Nhìn thấy tên người gọi đến, luật sư nhíu mày, hiện tại Thẩm lão gia đang hôn mê còn gọi điện thoại cho ông, khiến cho người ta không nhịn được nghĩ nhiều. Nghĩ một hồi, sau đó bấm nhận điện thoại. Lão phu nhân, đã trễ thế này gọi cho tôi có chuyện gì không? Đầu dây điện thoại bên kia nói gì đó, khiến luật sư biến sắc. Lão phu nhân, ý này của bà là thế nào? Thẩm lão phu nhân nở nụ cười nói. Cũng không có ý gì, chỉ là muốn nói cho ông biết phần di chúc trên kia tay của ông. Tôi hy vọng nó không xuất hiện trước mặt mọi người. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Vậy ông cứ nhìn thử xem, sau khi ông công bố ra con trai và người nhà của ông sẽ thế nào. Luật sư có một đứa con, hiện tại đang ở nước ngoài du học, vừa nghe thấy Thẩm lão phu nhân nhắc tới con trai mình, sắc mặt ông nhất thời đại biến. Bà, nếu ông không tin thì cho người gọi điện thoại ra nước ngoài thử xem. Con trai ông hiện tại đang ở chỗ nào, hay vẫn đang ở trường học? Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười lạnh của Thẩm lão phu nhân. Di chúc tốt nhất không cần vội vã công bố. Trước nghe xem những lời tôi nói là thật hay giả. Nói xong câu đó, Thẩm lão phu nhân lập tức tắt điện thoại. Sau khi cúp máy, ý cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thâm trầm xuất hiện trên mặt. Chồng và con trai đều không đáng tin cậy, bà còn có thể dựa vào ai? Không có cách nào khác là dựa vào chính mình. Đã đi tới bước này, bắt cóc một người cũng không có chuyện gì to tát cả. Chờ tới khi tài sản đến tay, bà ta lập tức xuất ngoại. Qua hơn một giờ, điện thoại đổ chuông, dường như đã đoán được ai gọi tới, cười lạnh một tiếng. 4 ngày trôi qua, Thẩm lão gia vẫn hôn mê như trước, không có dấu hiệu tỉnh lại. Luật sư tư nhân của Thẩm lão gia và những người thẩm gia đều ngồi ở đây, bao gồm cả đứa con riêng của Thẩm Mạnh Bách. Về phần chưa bao giờ gặp đứa em trai này, Thẩm Mục Thâm nhìn lướt qua, nhìn thấy tên nhóc kia hung hắc trừng mắt nhìn anh. Thẩm Mục Thâm nhíu mày, liếc mắt nhìn lại, trong ánh mắt tỏa ra khí lạnh, đứa trẻ 8 tuổi bỗng nhiên hoảng hốt, lập tức run rẩy trốn sau lưng Thẩm Mạnh Bách. Thẩm Mạnh Bách dường như cũng đã nhận ra được ý lạnh của Thẩm Mục Thâm, đem đứa con thân sinh của mình để ra phía sau, ngăn trở ý lạnh của anh, lạnh lùng trừng mắt nhìn Thẩm Mục Thâm. Thẩm Mục Thâm câu môi lạnh giọng cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt lộ ra tia châm chọc. Trong châm chọc lại mang theo ý vị sâu xa cười nhạo, dường như không phát hiện ra chuyện gì khác thường. Luật sư đúng giờ xuất hiện trong phòng bệnh, nhìn những người xung quanh một cái, từ trong túi lấy ra một phần văn kiện, nói. Đây là di chúc một tháng trước đã được Thẩm lão gia viết ra, ông nói nếu ngày nào đó ông gặp bất trắc, hôn mê bất tỉnh hoặc thần trí không rõ, sẽ không công bố phần di chúc này ra bên ngoài. Thẩm lão gia lập di chúc cũng nằm trong dự kiến mọi chuyện. Luật sư lấy di chúc ra, trực tiếp đọc lên. Nếu tôi gặp bất trắc gì, tài sản cá nhân sẽ được phân chia. Vợ của tôi Trần Vân Kế được hưởng 60%, chắt trai Thẩm Mộ Tề sẽ được hưởng 10% tài sản, Thẩm Kỳ Kê được hưởng 10%. Nói đến đây, mọi người đều nhìn về phía bé trai 8 tuổi sau lưng Thẩm Mạnh Bách. Trong mắt Thẩm lão phu nhân hiện lên ý cười. Tài sản của đứa con riêng và chắt trai Thẩm Mộ Tề như nhau, bà càng chán ghét Thẩm Mục Thâm. Đánh giá liếc nhìn Thẩm Mục Thâm một cái, phát hiện anh một cái biểu hiện hoài nghi hay tức giận cũng không có. Điều này khiến cho Thẩm lão phu nhân vô cùng khó chịu. Còn lại 20% quyên góp cho từ thiện. Sau khi đọc xong, luật sư đem di chúc đưa cho Thẩm lão phu nhân, nói. Tài sản một tuần sau sẽ được công bố. Nếu không ai có ý kiến gì, thứ hai tuần sau gặp lại. Bên trong di chúc không có tên Thẩm Mục Thâm, càng không có Thẩm Mạnh Bách hay Thẩm Mạnh Cảnh. Nhưng Thẩm Mục Thâm hay Thẩm Mạnh Bách cũng không nhắc tới dị nghị gì. Thẩm Mạnh Bách tự hiểu biết cha của mình. Cha ông ta, nếu hung ác lên, con trai cũng không cần, còn về phần Thẩm Mục Thâm. Nhìn anh một cái, ông đoán với bản tính cao ngạo của Thẩm Mục Thâm, bản thân đã nói sẽ không thừa kế tài sản của Thẩm lão gia. Còn về Thẩm Kỳ Kê cười cười, xem ra trong lòng ông vẫn còn có đứa cháu trai này. Cuối cùng nhìn thoáng qua Thẩm lão phu nhân, có lẽ không biết được chuyện Thẩm lão phu nhân làm đối với Thẩm lão gia, cũng không biết hai mẹ con này căng thẳng với Thẩm lão gia, cho nên cũng không có điểm hoài nghi. Từ trong bệnh viện đi ra, bà Thẩm, Thẩm Mục Thâm và Tề Duyệt đi cùng nhau, biểu cảm bà Thẩm nghi hoặc. Ông nội không có khả năng lập ra cái loại di chúc này. Tề Duyệt gật đầu, cho dù là có niệm tình vợ chồng, cũng không khả năng để lại tài sản lớn như vậy giao cho bà Trần. Ánh mắt Thẩm Mục Thâm không có nửa điểm nghi hoặc, thời gian còn một tuần, mọi người không cần phải nóng vội. Bà Thẩm và Tề Duyệt cùng nhau liếc nhìn anh, bà Thẩm hỏi. Chẳng lẽ con biết chuyện gì sao? Thẩm Mục Thâm cũng không có giải thích với hai người, sau đó nhìn về phía mẹ của mình, gọi một tiếng. Mẹ, biểu cảm nghiêm túc, Tề Duyệt biết hai mẹ con còn có chuyện muốn nói. Con đi tới chỗ bãi đỗ xe đợi hai người. Thẩm Mục Thâm được một tiếng. Sau khi Tề Duyệt rời đi, sắc mặt bà Thẩm ngưng trọng hỏi Thẩm Mục Thâm. Rốt cuộc con muốn nói chuyện gì với mẹ? Thẩm Mục Thâm suy nghĩ hồi lâu, nói lời thấm thía. Thời gian này, mẹ ly hôn đi. Bà Thẩm khẽ nhíu mày. Có một số chuyện cũng nên kết thúc, chỉ sợ đến lúc đó có một số người mặt dày mặt dạn. Bà Thẩm cái hiểu cái không? Ý con nói ông ta. Thẩm Mục Thâm gật đầu. Sau khi ly hôn, để cho ông ta vui vẻ mấy ngày. Sau đó con giúp mẹ xả giận, cho ông ta một cái đả kích. Bà Thẩm bật cười, so với ai cũng đều thông suốt thờ ơ nói. Vậy thì ly hôn đi, con trai đã muốn giúp mẹ xả giận, sao mẹ có thể từ chối được? Tiếng cười này có cảm giác như chút được gánh nặng sau nhiều năm phải gồng mình. Hiện tại đứa nhỏ của bà cũng đã trưởng thành, từ trong vũng bùn Thẩm gia này rút ra. Bà cũng không còn bất cứ cố kỵ nào cả, hôn nhân cũng không cần thiết nữa. Chương 99, hiệu suất làm việc của Thẩm Mục Thâm, ngoài trừ trên giường, mặc kệ là công việc hay trong cuộc sống hàng ngày, đều vô cùng hiệu suất, không chỉ làm việc nhanh còn đảm bảo uy tín. Sau khi công bố di chúc nhưng chỉ qua 4 ngày, đã tự mình thay bà Thẩm ly hôn với Thẩm Mạnh Bách. Không những vậy, yêu cầu duy nhất của Thẩm Mục Thâm đối với người cha trên danh nghĩa của mình đó là sau này không thể nhận được một phân tiền nuôi dưỡng. Khó có khi dỗ Tiểu Mộ Tề ngủ, Thẩm Mục Thâm nằm trên ghế sofa, Tề Duyệt nằm trong khuỷu tay của anh, nghe được anh nói buổi sáng mẹ anh và Thẩm Mạnh Bách ly hôn, có chút kinh ngạc. Thuận lợi ly hôn như vậy, vừa nghe đến bà Thẩm và Thẩm Mạnh Bách ly hôn, Tề Duyệt có chút khó có thể tin được. Thời gian công bố di chúc mới có mấy ngày, tốc độ nhanh như vậy. Ai đề xuất ly hôn vậy? Thẩm Mục Thâm nhìn cô cười như không cười. Em cảm thấy là ai? Tề Duyệt trần chờ trong giây lát. Anh đề xuất. Nếu không phải là anh đề xuất, sao có thể thuận lợi ly hôn như vậy? Nhưng chuyện thuận lợi ly hôn này, đã nằm trong dự kiến của anh. Ông nội hiện tại vẫn trong trạng thái hôn mê, mà người phụ nữ bên người Thẩm Mạnh Bách cũng không phải là người dễ bắt nạt. Sinh con trai thế nào cũng phải đòi chút lời, cho dù bản thân không phải là con dâu Thẩm gia. Thẩm Mục Thâm nhíu mày. Rõ ràng là anh đề xuất. Nếu anh không đề xuất, em cảm thấy mọi chuyện có thể nhanh như vậy. Nhìn anh đắc ý kìa, nếu giờ cô còn khen nữa chẳng phải cái đuôi sẽ vểnh lên trời sao? Hiện tại Thẩm gia ngoại trừ ông nội và bà Trần chưa ly hôn, những người khác đều đã ly hôn, bao gồm cả anh và em. Chưa từng thấy nhà hào môn nào rủ nhau ly hôn như cái nhà này. Ông nội và bà Trần, chờ tới khi ông tỉnh lại, đoán chừng cũng nhanh thôi. Ánh mắt Thẩm Mục Thâm lóe sáng, nhìn về phía Tề Duyệt. Nói như vậy, em quyết định tái hôn với anh rồi. Tề Duyệt, tái hôn, hiện tại xem như anh đang cầu hôn với cô à. Nhưng cầu hôn sao có thể tùy tiện vậy được, cô vẫn còn chút cốt khí, không thể tùy tiện đồng ý như vậy được. Trực tiếp quay mặt đi, lạnh giọng nói. Em chỉ lo lắng thanh danh Thẩm gia không tốt, sau này sẽ ảnh hưởng tới Tiểu Mộ Tề cưới vợ thôi. Tề Duyệt qua thật vì Tiểu Mộ Tề có chút lo lắng trong đó. Nếu cô sinh bé gái, cô tuyệt đối sẽ không đem con gái gả đến gia đình có truyền thống ba đời đều ly hôn. Nhưng càng đáng ghét hơn là người đàn ông này, ngay cả một câu em gả cho anh đi cũng không nói. Quả nhiên, lúc trước cô không dễ dàng đồng ý với anh là sáng suốt. Nếu không sẽ giống như Hải Lan nói, qua một đoạn thời gian, đàn ông sau khi đã chiếm được đều là đại móng heo, chiếm được rồi sẽ không quý trọng nữa. Thẩm Mục Thâm mâu quang khẽ câu, khóe môi gợi lên ý cười, dường như đã nhìn thấu Tề Duyệt nhưng anh không nói. Cánh tay dưới eo Tề Duyệt bỗng nhiên dùng sức đem Tề Duyệt trực tiếp ôm lên ghế sofa, sau khi thành thông, khóe miệng khẽ cười, nụ cười này còn rất có phong thái của nhân vật phản diện. Chuyện 20 mấy năm nữa, em lo lắng có phải dư thừa quá không? Không bằng quan tâm chuyện hiện tại một chút, vừa thấy tình huống không ổn Tề Duyệt đã vội nói. Đợi một chút anh không phải nói sẽ bận rộn nhiều việc sao? Sao hiện tại anh còn ở trong nhà? Là ai nói trong khoảng thời gian này sẽ rất bận kêu cô chăm sóc Tiểu Mộ Tề thật tốt? Hiện tại nhìn tình huống này anh một điểm cũng không bận sao? Thẩm Mục Thâm cười khẽ một tiếng, ngoài dự kiến của anh vô cùng đơn giản, anh đã xem trọng bà Trần rồi. Hiện tại đã không có chuyện gì, hết thảy sẽ kết thúc sau khi phân chia tài sản. Hết thảy còn có chuyện gì khác sao? Nghe giọng điệu của anh không giống như chỉ có mỗi chuyện của bà Trần. Hiện tại xem chúng ta đã bao lâu rồi chưa làm cùng nhau. Em còn muốn hỏi nhiều như vậy làm gì? Tay ở bên hông bắt đầu hướng lên phía trên, tiếng nói vô cùng trầm thấp, trong giọng nói còn mang theo tia khàn khàn, còn có chút gợi cảm. Tề Duyệt. Trước khi ly hôn, cô không hiểu rõ con người Thẩm Mục Thâm, cho rằng anh chính là Hoa Lĩnh Chi, đối với mọi người lạnh lùng xa cách. Nhưng sau khi ly hôn, Tề Duyệt cuối cùng mới hiểu rõ Thẩm Mục Thâm chính là cầm thú hàng thật giá thật. Thẩm gia, bởi vì tranh đấu gia tộc còn có chuyện ly hôn, không chỉ trở thành chuyện cười cho giới hào môn còn trở thành tin tức bài báo tiêu đề khang thành. Tuy rằng trở thành chuyện cười, nhưng đối với người Thẩm gia mà nói, không một ai để ý, dường như cũng đã chết lặng. Thẩm Mục Thâm là người lạnh lùng, ngoại trừ những người anh để trong lòng, còn lại rất ít chuyện có thể lay động được anh. Ngày phân chia tài sản, toàn bộ mọi người tụ tập ở nhà cũ Thẩm gia. Thẩm thị tuy rằng đã mục nát lúc Thẩm Mục Thâm rời đi, nếu không có gì thay đổi có lẽ có thể kéo dài hơi tàn 8 đến 10 năm. Nhưng công ty nằm trong tay Thẩm Mạnh Cảnh, không ngừng dùng tiền của công ty để đánh bạc, không những vậy đem tài chính công ty chạy mất. Hiện tại Thẩm gia cũng chỉ còn mặt ngoài. Đã như vậy căn bản cũng không còn bao nhiêu tài sản. Nhưng tài sản qua thế hệ của Thẩm lão gia vô cùng nhiều, nếu đem đổi ra thành tiền, bà Trần có thể lên tới 100 triệu. Ở trong nhà cũ, dường như mọi người bất động thanh sắc nhưng dưới đáy lòng đã có mưu tính. Mọi chuyện đã được sắp xếp 8 giờ đêm, ngoài cửa hàng Nhật Bản. Luật sư của Thẩm lão gia từ trên xe bước xuống, nhìn phía sau, không có phát hiện chiếc xe khả nghi nào đi theo, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới chậm rãi bước vào trong đại sảnh. Sau khi báo lịch hẹn với người phục vụ, sau đó người phục vụ mang ông đến phòng riêng. Gõ gõ cửa từ trong phòng truyền ra hai tiếng mời vào. Cửa được kéo ra, bên trong phòng có Thẩm Mục Thâm và Tống Thư Ký. Luật sư ngồi xuống nệm nói, Thẩm tiên sinh tất cả dựa theo chỉ định của ngài. Hiện tại tài sản đã được đứng tên danh nghĩa bà Trần. Khóe miệng Thẩm Mục Thâm hiện lên ý cười, cầm lấy bình rượu, hướng vào trong cốc luật sư rót rượu. Đã làm phiền luật sư rồi. Luật sư vội vã cầm lên chén rượu, nói, không không, tôi hẳn phải cảm ơn Thẩm tiên sinh mới đúng. Nếu không phải có ngài đã sớm đoán ra được mưu kế của Thẩm lão phu nhân kêu con tôi chuẩn bị an toàn, cũng không dễ dàng để bọn bắt cóc bắt lại. Sau đó xúi dục bọn họ phối hợp với chúng ta diễn trò. Từ lúc Thẩm Mục Thâm đào hố Thẩm Mạnh Cảnh cũng đã cho người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Thẩm lão phu nhân. Tuy rằng không đoán được chuyện Thẩm lão phu nhân làm với ông nội, nhưng đã bà biết bà dùng không ít tiền thuê những người ở Mỹ lai lịch không rõ. Tuy không biết mục đích là gì, nhưng Thẩm Mục Thâm vẫn cho người chú ý hơn. Bởi vì những người đó và đối phương năng lực không kém cũng không dám mạnh mẽ đến gần. Nhưng biết được bọn họ chú ý tới chỗ con trai luật sư học ở Mỹ.